Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 421. Thất hoàng tử sát cơ. Gặp được Phong Tuấn Nguyên chẳng qua là một cái tiểu sự việc xen giữa. Không thể đem vạn trận đồ trong người chém giết. Không thể đạt được tu luyện dùng công điểm giá trị. Phương Viêm là để không nổi một chút hứng thú. Còn không bằng chém giết cái này vạn trận đồ bên trong linh vật. Tổng cộng 242 khối thân phận ngọc bài. Cái này Phong Tuấn Nguyên vậy mà đào thải nhiều như vậy người bị khảo hạch. Nếu không phải cái này đánh chết người bị khảo hạch đối với ta không có nhiều tác dụng. Đây thật là một đầu rất nhanh thông qua khảo hạch đường tắt A. Nhìn xem trận chiến này thêm vào thu hoạch, Phương Viêm không khỏi cười nói. Đánh chết khu trục địch nhân không có công điểm giá trị. Phương Viêm là tuyệt đánh chết mặt khác người bị khảo hạch ý định. Chuyên tâm tìm cách này vạn trận đồ diễn biến ra sinh linh đánh chết. Ngoại trừ có thể ma luyện kinh nghiệm chiến đấu, còn có thể tích lũy tu luyện dùng công điểm giá trị. Nhưng là nếu như gặp được một ít đuôi mù ra hỏa, Phương Viêm là không ngại đem hắn cho chém giết lại để cho hắn là sớm đào thải ra khỏi cục. Tại đây vạn trận đồ trong coi như là không có ngày đêm thủy chung là như vậy một bộ sơn hà nhật lệ cảnh sắc. Nhưng là Phương Viêm hắn tin tưởng nhớ rõ, hắn tiến vào cái này vạn trận đồ ở bên trong là đã qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, hắn là đánh chết 7 sóng đối với hắn lòng mang làm loạn chi nhân. Lại để cho hắn là bị sớm đào thải ra khỏi cục. Hắn làm là mỗi ngày tìm kiếm cường đại sinh linh cùng hắn một trận chiến, ma luyện bản thân, loát lấy tu luyện dùng công điểm giá trị. Các vị đại tống quốc luận võ đại hội người dự thi. Trận đấu tiến hành đến bây giờ. Đã là đào thải 30 vạn người. Còn có 10 vạn người không có bị loại bỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này 1.000 tên xuất sắc người đem theo trong các ngươi tuyển ra. Lấy được 1.000 miếng thân phận ngọc bài tu sĩ đem sớm đạt được trận chung kết tư cách. Kiên trì đến cuối cùng 1.000 tên xuất sắc người vi cuối cùng người thắng. Đột nhiên, một hùng vĩ minh mông thanh âm là ở vạn trận đồ trong một chút tu sĩ trong đầu vang lên. Khảo hạch này là cổ vũ tu sĩ gian tàn sát lẫn nhau a. Bất quá cái này không phải chân chính tử vong đến không cần lo lắng. Ta chỉ muốn kiên trì đến cuối cùng là được rồi. Phương Viêm nghe được. Hùng vĩ thanh âm là nhìn không được lẩm bẩm. Bất quá việc này cùng hắn không quan hệ. Hắn sẽ là kiên trì đến cuối cùng một người. Giết chóc đang tiếp tục. Mỗi ngày, Phương Viêm đều có mấy trăm hơn 1.000 vạn công điểm giá trị tiến chứng. Giết mệt mỏi. Tìm địa phương tiềm tu. Khôi phục sức chiến đấu tại đi ra chém giết. Phương Viêm cũng không nhớ rõ có bao nhiêu âm dương. Đoạt mệnh cảnh cường đại huyễn linh bị hắn chém giết. Các vị vạn trận đồ bên trong người bị khảo hạch. Khảo hạch tiến hành đến bây giờ. Có một người thành công đạt được 1.000 miếng thân phận ngọc bài. Hiện tại chỉ có 999 cái danh ngạch. Mọi người nắm chặt thời gian. Kế tiếp khảo hạch hội càng phát ra kịch liệt. Thời gian càng là kéo dài tới cuối cùng. Cái này danh ngạch sẽ càng ít. 3 ngày sau, hùng vĩ minh mông thanh âm là lần nữa tại vạn trận đồ ở bên trong vang lên. Chỉ có 999 cái danh ngạch rồi. Không biết là ai trước đã lấy được 1.000 miếng thân phận ngọc bài trổ hết tài năng rồi. Nghe được A Hùng Vĩ Minh Mông thanh âm, Phương Viêm không khỏi cười nói. 1.000 cây xanh ngạch, hắn tại như thế nào cạnh tranh kịch liệt. Đều có sớm một chỗ cắm rồi. Hắn còn cũng không tin có ai có thể so sánh hắn có thể kiên trì. Thời gian tại cực nhanh, Phương Viêm cảm nhận được cây này vạn trận đồ trong không gian tại cực tốc thu nhỏ lại lấy. Vạn trận đồ bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt. Chỉ cần vẫn còn tiếp tục kiên trì. Hoặc là bọn hắn tìm một chỗ co đầu rút cổ không xuất ra. Bọn hắn cũng gặp được cùng một chỗ. thẳng đến quyết ra 1000 cây xanh ngạch. Phương Viêm hắn phát hiện tại đây vạn trận đồ ở bên trong khảo hạch tiến hành đến cuối cùng. Mỗi cách vừa đến 2 canh giờ, cái này 1000 cắc xanh ngạch đều giảm bớt một cái. Hơn thời điểm hội giảm bớt 4-5 cái. 1000 cây xanh ngạch tại cực tốc giảm bớt lấy. Còn có hơn 800 cây xanh ngạch, không biết cái này vạn trận đồ trong còn có bao nhiêu người. Chỉ sợ còn có cái 2-3 vạn người a. Phương Viêm khởi thanh âm. Đã bắt đầu mới một ngày giết chóc. Mấy ngày nay nhưng hắn là nhìn thấy cái này 1000 cây xanh ngạch là thiếu đi hơn 100 cây rồi. Hiện tại, Phương Viêm cũng không dám đem hết toàn lực xuất thủ. Đang cùng vạn trận đồ diễn biến ra sinh linh chém giết lúc, hắn đều giữ lại một bộ phận thực lực. Nếu không nghĩ qua là tại hắn kiệt lực thời điểm bị loại bỏ mất. Hắn thật là không có địa phương kêu oan đi. Tống Kha, ngươi nói, Phương Viêm tiểu tử này có thể hay không tích lũy đã đủ rồi 1000 miếng thân phận minh bài sớm bị núc ao rồi. Tại một chỗ hào hùng khí thế núi cao xuống, Đại Tống Quốc vài tên tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất là tụ tập cùng một chỗ. Trong đó một gã âm dương cảnh sơ kỳ thanh niên là hướng về phía một hoa phục thanh niên hỏi. Cái này cũng khó mà nói. Tiểu tử này chắc có lẽ không trước sớm bị núc ao, chính là hắn sớm bị núc ao rồi. Chúng ta cũng không thể ra đi. Phải đợi đến cuối cùng. Nếu lần này bỏ lỡ chém giết đối phương thời cơ, tại luận võ đại hội trong trận chung kết muốn đồng thủ, khó khăn. Tống Kha nghe vậy lông mày thật sâu nhăn lại. Hy vọng tiểu tử này không có nói trước bị núc ao, như vậy có thể hoàn thành thất hoàng tử nhiệm vụ. Thế nhưng thất hoàng tử leo lên đại bảo, chờ chúng ta chính là hưởng chi vô cùng vinh hoa phú quý. Ngưu Khải nghe vậy không khỏi chú ý, có người tới gần. Đột nhiên, vừa đến nhắc nhở âm thanh tại đây vài tên người trẻ tuổi trên không vang lên. Phụ trách cảnh giới người thông qua thân phận ngọc bài phát hiện có người tới gần. Ồ, là một cách đoạt mệnh cảnh tiểu tử. Hơn nữa mới đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Thật không biết tiểu tử này là như thế nào sống đến bây giờ. Hay là hắn vừa tiến vào cái này vạn trận đồ trong tìm một chỗ trốn đi. Hiện tại mới đi ra. Phía trước trạm canh gác dò xét gặp một gầy gò thanh niên xuất hiện tại trong tầm mắt, lập tức không khỏi nhẹ kêu. Tiểu tử, giao ra thân phận của ngươi minh bài, ngươi có thể lăn. Trương Đông một thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi. Rất lâu không người nào dám nói như vậy với ta rồi, thật sự chính là hoài niệm a. Nghe được, quen thuộc gần như ăn cướp thức thanh âm, Phương Viêm không khỏi cười nói. Mấy ngày nay hắn một mực cùng vạn trận đồ diễn biến ra linh vật chém giết. Gặp được nhân loại tu sĩ là càng ngày càng ít rồi. Hai ngày này hắn là một bóng người cũng không có gặp. Thằng này dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Không thể nghi ngờ là tìm đường chết tiết tấu. Tiểu tử, ngươi đây là phát thần tinh, ngươi muốn chết à? Trương Đông nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói. Ngươi có thể biến mất. Phương Viêm cười lạnh, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, hóa phong thân pháp thi triển ra, một quyền oanh ra, không đều. Trương Đông có bất kỳ nói đón lấy hắn đã bị một bạch quang cuốn ở bên trong, truyền đưa ra cái này vạn trận đồ. Phương Viêm, là ngươi vậy mà đào thải mất Trương Đông. Trương Đông bị loại bỏ mất, đón lấy một tiếng hét từ nơi không xa trong rừng cây truyền ra. Ngươi là nhìn xem từng bóng người hiển lộ ra đến. Phương Viêm nhíu mày, trước mắt cái này hoa phục thanh niên hắn là một điểm ánh như cũng không có. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chỉ cần ngươi là Phương Viêm là được rồi. Tống Kha nhìn xem phủ cận tu sĩ đều tụ tập đã đến cùng một chỗ. Có hơn 20 người rồi. Hắn cho rằng, dựa vào những người này, có lẽ có thể giết chết Phương Viêm rồi. Lập tức không khỏi Có ý tứ gì, các ngươi là thất hoàng tử người vẫn là tà vương phủ chính là tay sai? Phương Viêm hướng về phía đối phương hỏi. Xem cái này trận trạng, đối phương là lai giả bất thiện a. Tiểu tử, ngươi nhiều lần cùng thất hoàng tử đối nghịch ở bên ngoài giết không được ngươi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tống Kha hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Nguyên lai là thất hoàng tử nanh vuốt a. Ta không rõ. Các ngươi ở bên ngoài không là đối thủ của ta. Tại đây vạn trận đồ trong có thể đem ta cho chém giết sao? Phương Viêm trong lòng có chút nghi hoặc làm cho không rõ. Những ngưng người này muốn giết hắn, mà không phải đào thải hắn. Cái này vạn trận đồ trong có thể đem gần như tử vong người truyền tống ra ngoài. Bọn hắn đến cùng có cái gì cậy vào có thể đến hắn vào chỗ chết? Điểm ấy nhất định muốn biết rõ ràng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 422. Diệt thần cơ. Hơ. A. Mơ. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 422. Diệt thần châm. Tại bên ngoài có 14 hoàng tử bảo hộ, chúng ta tự nhiên là không thể đem ngươi thế nào. Là muốn ra tay, vậy cũng phải là sinh tử cảnh vương giả mới có thể đem ngươi cho chém giết. Thế nhưng mà giờ phút này lại bất đồng, tại đây vạn trận đồ ở bên trong chỉ cần phương pháp thỏa đáng là có thể đem ngươi diệt sát. Nếu ngươi chết tại vạn trận đồ ở bên trong, là 14 hoàng tử đích thân đến cũng không thể làm gì được chúng ta. Tống Kha nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm sổ cười lạnh nói. Ha ha, tốt. Lại để cho ta nhìn xem, ngươi là như thế nào đem ta diệt sát tại đây vạn trận đồ trong. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Nói cả buổi thằng này là một điểm hữu dụng tin tức cũng không có lộ ra. Như vậy chỉ có tại động thủ trong quá trình nhìn ra một điểm đầu mối. Thật là không biết sống chết, sắp chết đến nơi rồi, lại vẫn có thể cười đến lối ra. Tống Kha cười lạnh. Lần này bọn hắn thế nhưng mà xuất động dị thường xa hoa đội hình đến chém giết Phương Viêm. Quang âm dương cảnh cao thủ thì có 10 người. Những người còn lại đều là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thậm chí nửa bước âm dương cảnh cao thủ. Nếu như vậy cũng không thể đem Phương Viêm tiêu diệt. Bọn hắn đều không mặt mũi sống ở trên đời này rồi. Nhiều như vậy nhân thủ. Đều là đại tống quốc thiên kiêu, cơ hồ mỗi cách đều có thể vượt cấp giết địch. Nhiều như vậy nhân thủ. Là âm dương cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thậm chí là âm dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại lão một cái sơ sẩy đều có thể đem hắn cho chém giết. Vương Quốc Bình, ngươi dẫn theo người bố trí cửu tuyệt sát trận, phong khốn trụ sở có đường ra. Cân bằng. Tả Kim Uy. Ta và ngươi toàn lực ra tay. Trước đánh nát của hắn thân phận ngọc bài. Đã đoạn đường lui của hắn. Sau đó ta và ngươi tại hợp lực đem hắn chém giết. Tống Kha hướng về phía bốn phía tụ tập mà đến mọi người là trầm giọng nói. Được rồi, hôm nay là tiểu tử này tử kỳ, ta muốn cho hắn hối hận đi vào trên đời này. Tạ Kim Uy nghe vậy là tiếng đáp. Nếu hắn có thể ở cái này vạn trận đồ trong đem Phương Viêm cho chém giết. Như vậy hắn tại tà vương phủ địa vị nhất định phóng đại. Nói không chừng có thể trở thành đệ nhất thuận vị người thừa kế, trở thành đời sau tà vương. Ngươi là tà vương phủ tạp chủng. Thấy kia Tạ Kim Uy kêu gào, Phương Viêm trong con ngươi là hiện lên một ánh sáng lạnh, lập tức không khỏi. Tà vương phủ cẩu tặc nhất định phải toàn bộ diệt sát. Trước khi Phương Viêm là khinh thường chém giết những người bị khảo hạch này loát công điểm giá trị. Mà giờ khắc này bất đồng, đây là hắn tại bên ngoài địch nhân, muốn đến hắn vào chỗ chết. Người như vậy là chết chưa đủ tức. Phương Viêm trong đầu là ở tính toán nên như thế nào mới có thể đem những cái thứ này cho chém giết. Tại đây vạn trận đồ ở bên trong chỉ cần nhận lấy chí mạng oanh kích. Tại trước khi chết, ngươi đều bị truyền ra vạn trận đồ. Mà cái này truyền tống mấu chốt thì là bên hông thân phận minh bài. Là không biết có phải hay không là hắn của hắn thân phận minh bài cũng có. Công hiệu, hỏa long gào thét. 9 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ tứ tán mà khai đem Phương Viêm bao bọc vây quanh. Muốn phát động trận pháp đem Phương Viêm vây khốn, Phương Viêm tự nhiên là không thể để cho hắn như ý rồi, hét. Một tiếng, một đầu dữ tợn hỏa long là hét giận dữ mà ra, mang tất cả tứ phương. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Bị dữ tợn cực. Hỏa long quét chúng người đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Cơ hồ là không kịp có chỗ phản kháng. Đón lấy đã bị truyền đưa ra vạn trận đồ. Tống Kha thấy thế là nhìn không được nổi giận nói. Tiểu tử này hung mãnh lợi hại, mọi người toàn lực ra tay nhanh chóng đem hắn chém giết. Theo, Tống Kha vừa nói xong. Phụ cận vài tên âm dương cảnh tu sĩ là liên tiếp phát động riêng phần mình sát chiêu, hướng về Phương Viêm trên người mời đến. Nhanh, nhanh, nhanh phát động kiếm chiêu đem tiểu tử này thân phận minh bài cho đánh nát. Chỉ có như vậy. Lại để cho hắn tuyệt đường lui cùng chúng ta dốc sức liều mạng. Phương Viêm bị đủ loại công kích bao phủ. Thế nhưng mà lại để cho Tống Kha bọn hắn phiền muộn chính là. Nhìn như là Phương Viêm bị đánh trúng. Thế nhưng mà bị bọn hắn đánh trúng chẳng qua là Phương Viêm từng tàn ảnh mà thôi. Chẳng lẽ đem thân phận minh bài đánh nát có thể đem người tùy ý chém giết sao? Đây đã là Phương Viêm lần thứ hai nghe được chặn đánh toái của hắn thân phận ngọc bài rồi. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Đem Phương Viêm thân phận ngọc bài cho đánh nát. Chỉ là có thể tạm thời tuyệt đường lui của hắn. Nếu hắn đem tu sĩ khác thân phận minh bài bên trong tinh thần ấm ký xóa đi. Hắn có thể truyền tống ra vạn trận đồ. Làm như vậy khác nhau là Phương Viêm xóa đi tu sĩ khác thân phận minh bài cần phải thời gian. Mà bọn hắn cần phải làm là thừa dịp trong khoảng thời gian này đem hắn chém giết. Huyễn ảnh trảm. Đột nhiên, Phương Viêm là hét. Một tiếng, huyễn ảnh trảm thi triển ra. Một. Kiếm quang là chém về phía một gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ bên hông. Két sát. Chỉ nghe ghét sát một tiếng bởi vì chịu không được Phương Viêm trọng kích. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ trước người thân phận ngọc bài là bị đánh nát rồi. A, tiểu hầu gia của ta thân phận ngọc bài bị tiểu tử này cho đánh nát rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Đoạt mệnh cảnh tu sĩ cảm nhận được thân phận ngọc bài vừa vỡ, lập tức là có chút hoảng sợ hướng về phía Tống Kha cầu cứu. Rời khỏi vòng chiến, một lần nữa tế luyện một khối thân phận ngọc bài. Tống Kha nghe vậy không khỏi quát. Đi chết đi. Phương Viêm thấy thế là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hướng về kia nát thân phận ngọc bài đoạt mệnh cảnh tu sĩ đánh tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ giết địch thành công đạt được 2.000.000 công điểm giá trị. Phương Viêm sổ nhìn xem tu sĩ kia đầu muốn nổ tung lên. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn đã giết Triệu Chính Quyền rồi. Hắn vậy mà giết Triệu Chính Quyền rồi. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ bị chém giết. Đón lấy. Tống Kha mang đến tu sĩ liền không nhịn được bộc phát ra từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Nếu có người bị chém giết, như vậy kế tiếp có khả năng chính là hắn rồi. Ha ha, Tà Vương phủ tạp toái môn, các ngươi hiện tại còn muốn cái này muốn giết ta sao? Đừng nóng vội, hôm nay ta hội nguyên một đám tiến đưa các ngươi lên đường. Phương Viêm đám đông biểu lộ là tận mánh khóe ngọn nguồn, lập tức bất hữu cười ha ha. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Triệu Chính Quyền chỉ là nhất thời chủ quan. ngươi cho rằng ngươi còn có thể đánh nát chúng ta thân phận ngọc bài sao? Tống Kha nghe vậy là nhìn không được hừ lạnh một tiếng, đón lấy lên đường. Mọi người chú ý bảo vệ tốt thân phận minh bài, không thể để cho hắn tại đánh bại rồi. Băng Sơn Quyền. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp là vận chuyển tới cực hạn, băng sơn quyền không ngừng oanh ra. Mà hắn tại đối địch lúc cũng chỉ phát huy ra 5 thành lực, những ngưng người này thương mà không giết, một khi hắn lực quá mạnh, như vậy bọn hắn cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Mà đem hắn đánh cho trọng thương, như vậy hắn có cơ hội đem hắn trên người thân phận ngọc bài đánh nát, đến lúc đó có thể đem hắn cho chém giết. Tiểu tử này thực lực bị hao tổn, mọi người toàn lực ra tay đem hắn trọng thương. Tống Kha thấy Phương Viêm cùng người cận thân chém giết, cũng không có ngay từ đầu. Dạng, một chiêu đem 2 gã đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ cho chém giết. Khu trục ra vạn trận đồ. Tinh thần chấn động. Lập tức không khỏi. Không có người bị khu trục đào thải ra khỏi vạn trận đồ. Người ở chỗ này là tinh thần chấn động. Coi như là thấy được Phương Viêm bị chém giết tràng cảnh. Nguyên một đám gọi là dầm dĩ lấy Phương Viêm phát động các loại hung mãnh công kích. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, Phương Viêm không là vì thực lực đại tổn, mà là muốn đưa bọn chúng toàn bộ cái này chém giết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế hưng phấn. Tai là có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Tiểu hầu ra, nhanh, nhanh dùng diệt thần châm đem hắn trọng thương. Tạ Kim Uy hướng về phía Tống Kha là thúc giục nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 423. Đại sát tứ B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 423. Đại sát tứ phương. Diệt thần châm. Nghe được Tạ Kim Uy tiếng thúc giục, Phương Viêm nhướng mày, trong lòng khẽ động, bắt đầu coi chừng ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện đánh lén. Diệt thần trận, nghe thấy danh tự, đã biết rõ thứ này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Diệt thần châm, đây là sinh tử cảnh vương giả ngưng luyện ra trung cực đại sát khí, có thể đơn giản diệt sát sinh tử cảnh vương giả. Nếu như lúc này dùng xong thật sự là thật là đáng tiếc. Tống Kha lắc đầu. Cũng không có bởi vì Tạ Kim Uy tiếng thúc giục mà vận dụng diệt thần châm cái này trung cực đại sát khí. Đây là bọn hắn tiến vào vạn trận đồ trong diệt sát Phương Viêm nơi mấu chốt. Mà Phương Viêm thân phận ngọc bài không toái, vận dụng diệt thần châm thành công nắm chắc cũng không phải rất. Chính là muốn dùng cũng phải chờ Phương Viêm tâm thần cổ mỏi mệt thời điểm hoặc là trọng thương thời điểm, làm như vậy. Là của hắn thân phận ngọc bài không có hủy diệt cũng có thể lập tức đem hắn gạt bỏ. Chính là hắn truyền tống ra vạn trận đồ. Cũng sẽ là một cố hình thần câu diệt thi thể. Diệt thần châm. Đó là gần với tiên khí cực phẩm linh bảo. Nhưng lại tay cái loại này duy nhất một lần tiêu hao cực phẩm linh bảo. Nếu không phải thất hoàng tử Tống Doãn cùng Tà Vương phủ người hận Phương Viêm tận xương, bọn hắn cũng sẽ không vận dụng cái này chí bảo. Cái này diệt thần châm tại tu chân giới có ngụy tiên khí xanh xưng. Không phải nó thật sự đạt đến tiên khí cấp bậc, mà là nó một khi thúc giục có thể bộc phát ra tiên khí mới có thể bộc phát cường đại công kích. Có thể đơn giản diệt sát sinh tử cảnh vương giả. Là thần thông cảnh cường giả một không chú ý cũng sẽ bị diệt sát. Phanh, phanh, phanh. Phương Viêm tinh thần cao độ căng cứng. Quyền thế khai dập đầu. Mấy cái hiệp công phu. Bố trí sát trận đoạt mệnh cảnh tu sĩ đã bị đánh bay. Tại hắn hung mãnh bá. công kích đến. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng mà thực sự có thể đem hắn trọng thương, lại để cho bọn hắn thoát ly chiến trường. Hiện tại chỉ có âm dương cảnh cao thủ vẫn còn. Tạ Kim Uy muốn động dùng diệt thần châm mà Tống Kha Tắc thì không nỡ dùng, chẳng lẽ là bởi vì này diệt thần châm quá mức chân quý. Hắn không nỡ dùng, hoặc là có cái gì cấm kỵ không thành. Phương Viêm một tại đề phòng, cũng không có lọt vào bất luận cái gì đánh lén, lập tức không khỏi. Không được, trước hết đem cái này Tống Kha cho tiêu diệt, đưa hắn càn khôn túi chữ vật đem tới tay. Phương Viêm âm thầm quyết định chú ý. Trong lúc nói chuyện là tế ra thứ 9 thần binh Đằng Yêu Binh. Đằng Yêu Binh thực nhân dược đằng tại chút bất chi bất giác là hóa thành một cây tráng kiện dây leo. Thanh sắc dây leo xúc tu đang không ngừng lan tràn. Không bao lâu, Phương Viêm chỗ địa phương là bị thực nhân dược đằng xúc tu hoàn toàn chiếm cứ. Đi chết đi. Đột nhiên, Phương Viêm là hét một tiếng đón lấy. Dưới mặt đất thực nhân dược đằng là phóng lên trời, một căn tráng kiện dây leo là đánh úp về phía Tống Kha. Đáng chết, đây là cái gì dược thứ đồ vật? Đi chết đi. Tống Kha gặp bị thực nhân dược đằng tráng kiện dây leo cho cuốn lấy rồi, lập tức là chửi bới một tiếng đón lấy một kiếm quang là chém về phía thực nhân dược đằng ra tay. Gặp dược rồi. Đây không phải vạn trận đồ bên trong thủ tinh. Đây là tiểu tử này thực nhân dược đằng. Hắn chiếm của ta càn khôn túi chứ vật. Nhanh cho ta ngăn lại hắn. Thực nhân dược đằng xúc tu bị chém đứt. Tống Kha còn không kịp may mắn, đột nhiên một cái khắc hỏa tráng kiện dây leo là đưa hắn bên hông càn khôn túi chứ vật cho túm xuống dưới. Tống Kha lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Trở lại cho ta. Một chỉ giữ tợn cực pháp lực bàn tay là hướng về kia tráng kiện dây leo chộp tới. Phủ cận vài tên âm dương cảnh tu sĩ là hướng về thực nhân dược đằng chộp tới. Đáng chết, ta đã mất đi cùng càn khôn túi chứ vật cảm ứng. Thực nhân dược đằng đem xúc tu càn khôn túi chứ vật đưa cho Phương Viêm. Phương Viêm lập tức liền đem hắn thu vào càn khôn trong túi chứ vật. Tống Kha lập tức không khỏi nổi giận mắng. Cái này càn khôn trong túi chứ vật không ngừng có tất cả của hắn bộ tài phú. Còn có diệt sát Phương Viêm nơi mấu chốt. Diệt thần châm tại hắn càn khôn trong túi chứ vật. Nếu như không có cái này diệt thần châm, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần đem Phương Viêm cho diệt sát. Đáng chết của ta thân phận ngọc bài bị cái này thực nhân dược đằng xúc tu cho trốn đi nha. Không tốt, của ta thân phận ngọc bài cũng bị cướp đi. Thực nhân dược đằng phân ra 100.000 căn xúc tu chôn sâu ở dưới đất. Thực nhân dược đằng đột nhiên làm khó dễ. Lập tức thì có 3-4 người thắt ở bên hông thân phận ngọc bài đã bị trộm đi nha. Không có có thân phận ngọc bài. An toàn của bọn hắn sẽ không có cam đoan, cái này như thế nào không làm cho lòng người kinh. Hỏa long gào thét, Phương Viêm thét, hóa phong thân pháp thi triển ra. Có thể nói là gần như thuấn di xuất hiện tại những thân phận kia ngọc bài bị đoạt đi âm dương cảnh đại lão trước người. Đón lấy, một cái ngũ long thần quyền là oanh hướng đối phương ngực. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 30.000 công điểm giá trị ban thưởng. Dữ tợn cực, hỏa long đâm thủng ngực mà qua, đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại có một gã âm dương cảnh đại cao thủ bị Phương Viêm cho chém giết, hơn nữa còn là bị một chiếu mưu sát. Không có có thân phận ngọc bài bảo hộ. Ta là có thể chém giết âm dương cảnh đại lão. Có thể là như thế này tiêu hao có chút. Theo như cứ như vậy tiêu dông dài, tối đa tại chém giết 8 người trong cơ thể ta pháp lực muốn hao hết. Phải nắm chặt thời gian cẩn thân chém giết. Đối với một chiêu tiêu diệt một gã âm dương cảnh đại cao thủ, Phương Viêm vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Nhanh! Nhanh! nhanh toàn lực ra tay. Tiền Hỉ chết rồi. Bị cái này tạp chủng cho làm thịt. Nếu như mọi người tại không xuất ra ẩn giấu thủ đoạn, căn bản là không thể chém giết tiểu tử này. Theo cái thứ nhất âm dương cảnh tu sĩ chết thảm, Tống Pha cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tín. Giờ phút này hắn cũng có chút hối hận có lẽ sớm đem diệt thần châm dùng xong. Là thành công hay không đều muốn đem hắn dùng xong, mà không phải bị Phương Viêm thực nhân ruột đằng cho chiếm đi. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm là hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông. Hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Hét giận dữ hỏa long từ hắn trong cơ thể là phúng dũng mà ra. Âm dương cảnh tu sĩ là lập tức chết thảm. Tự nghĩ ra thần thông là thích hợp nhất chính mình. Uy lực không nói, tiêu hao cũng phi thường nhỏ, chỉ là thích hợp cận chiến, không giống ngũ long thần quyền như vậy cận chiến đánh xa đều được. Tự bảo pháp khí, tự bảo pháp khí, làm không hết tiểu tử này, đem tiểu tử này đào thải mất cũng là một cái công. Âm dương cảnh đại lão lần hai chết thảm. Đây không phải bị loại bỏ mất, mà là chân chính chết tại đây vạn trận đồ ở bên trong. Đây là vô hạn khiêu chiến lấy Tống Pha thần tinh. Tống Pha là có chút cuồng loạn rít gào nói. Hừ, muốn tự bảo pháp khí, các ngươi có tư cách kia sao? Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Phối hợp cái này thực nhân ruột đằng. Chuyên chọn đối phương. Thân phận ngọc bài bị đoạt, âm dương cảnh tu sĩ ra tay. Tự bảo pháp khí. Nếu liều mạng bị thương làm đại giá, thật sự chính là có thể gây tổn thương cho đến Phương Viêm. Thế nhưng mà bọn hắn không có phách lực, bị Phương Viêm cận thân, lập tức chém giết hai gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tiểu hầu gia, nhanh dùng diệt thần châm a. Còn lại âm dương cảnh tu sĩ gặp lại chết một gã đồng bạn, là mang theo khóc âm. Tự bảo pháp khí gây chuyện không tốt. Bị thương có thể là tự mình. Ai cũng sẽ không làm cái này cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Moa ơi, ta cũng muốn à. Thế nhưng mà, diệt thần trận bị tiểu tử này cho đoá rồi. Chỉ có thể là dựa vào tự bảo pháp khí đem tiểu tử này cho tiêu diệt. Làm không hết tiểu tử này, chúng ta hoặc là bị loại bỏ mất, hoặc là chết. Tống Pha ủy khuất chính muốn chửi mẹ, lập tức không khỏi nổi giận mắng. Cái gì? Diệt thần châm bị tiểu tử này cho đắc đoạt, ngươi lại như thế nào khiến cho? Tạ Kim Uy nghe vậy không khỏi thất thanh nói. Vì cái này miếng diệt thần châm, hắn Tà Vương phủ thế nhưng mà bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 424. Đuổi giết. Đáng chết, thật là đáng chết. Thân phận ngọc bài không thể thu vào càn khôn trong túi chứ vật, bằng không thì đã mất đi xứng đáng hiệu quả. Tiểu tử này lợi hại như vậy, điểm ấy nhân thủ căn bản là không làm gì được tiểu tử này. Đều do cái này Tống Pha không đề cập tới trước vận dụng diệt thần châm, bằng không thì sẽ như thế, chỉ sợ thằng này là sớm đã bị giết chết. Tạ Kim Uy tại trong lòng là cuồng mắng không chỉ. Nếu không phải Tống Pha là hành động lần này người phụ trách, mà hắn có là có tước vị tiểu hầu gia. Nếu đột phá sinh tử cảnh có thể phong vương, bằng không thì hắn là sớm đã đem đối phương cho mắng chó huyết xối đầu rồi. Mà giờ khắc này đầy ngập lửa giận chỉ có thể là phát tiết đến Phương Viêm trên người. Bá bá loát. Giờ phút này không phải giết địch thời cơ tốt nhất. Hắn muốn đưa bọn chúng có lưới đánh tan. Hiện tại chỉ có thể là đem trên người bọn họ thân phận minh bài cho đánh nát. Chỉ có như vậy mới có thể từng cách đưa bọn chúng cho đánh chết, mà không phải đem hắn đào thải mất. Thực nhân ruột đằng xúc tu như là bạch tuộc xúc tu bình thường, mang theo một dây leo hải dương mang tất cả tứ phương. Bá bá âm thanh là không ngừng vang lên. Thực nhân ruột đằng tiến hóa đến thanh đồng cấp bậc. Âm dương cảnh đại lão thân thể đều có thể xuyên thủng. Huống chi là hộ thể pháp lực vòng bảo hộ. Hơn mấy trăm ngàn đầu dây leo xúc tu như là quần ma loạn vũ. Lập tức thì có mấy người bên hông thân phận minh bài bị hái đi. Đáng chết, nhanh còn của ta thân phận minh bài. Tức giận mắng âm thanh không ngừng trong đám người vang lên. Ném đi thân phận minh bài người. Giờ phút này là luống cuống thần rồi. Không có thân phận ngọc bài. Tại chống lại phương viêm cái này sát tinh. Cơ hồ cũng chưa có tánh mạng cam đoan. Vốn là bắt đầu vây công phương viêm vậy có đầu không tục trận thế thoáng cái. Biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Nguyên một đám là khai là công kích thực nhân vượt đằng dương nanh múa vuốt xúc tu. Muốn đoạt lại thuộc tại thân phận của mình minh đập. Phương viêm, ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi cái ti tiện chi nhân. Ngươi còn của ta thân phận minh bài, ta với ngươi quyết nhất tử chiến. Tạ Kim Uy thân phận minh bài cũng bị chiếm, lập tức không khỏi hướng về phía phương viêm kêu gào. Tiểu tạp chủng ngươi mắng ai rồi? Phương viêm cười mắng thân pháp chạy căn bản là không để cho đối phương một lần nữa tế luyện thân phận minh bài cơ hội. Tiểu tạp chủng mắng ngươi. Tạ Kim Uy kinh sợ nảy ra, nhất thời không có kịp phản ứng, cơ hồ là thốt ra. Ha ha, nguyên lai ngươi là một cái tiểu tạp chủng a. Phương viêm nghe được Tạ Kim Uy thốt ra, lập tức không khỏi cười ha ha. Ngươi dám lừa ta. Tạ Kim Uy giận dữ mắng mỏ. Sắc mặt là xấu hổ màu đỏ bừng. Hắn không có nghĩ qua phương viêm hội tại nơi này thời khắc dùng nói tiêu khiển hắn. Ha ha, ta lừa ngươi, mà là nhà của ngươi đời đời đều là tạp chủng tạp chủng. Phương viêm cười ha ha cùng hắn là đã ra động tác nước miếng trận chiến. Ta muốn ngươi chết. Tạ Kim Uy giận dữ mắng mỏ. Phương viêm như thế chế ngạo hắn. Đúng là đã dấm vào hắn chân đau. Tại Tà Vương phủ. Hắn căn bản cũng không phải là Tạ gia dòng chính. Mà là phụ thân hắn rượu sau mất lý trí. Cùng một cái hạ nhân nha hoàn loại. Hắn hận nhất đúng là người khác gọi hắn tạp chủng rồi. Đây là hắn nghịch lân. Sợ chi hẳn phải chết. Phương viêm cái này một hồi nhục nhã. Lại để cho cái này Tạ Kim Uy sổ như là ăn hết xuân dược không chiếm được phát tiết bình thường. Trong cơ thể pháp lực là điên tuôn ra mà ra. Đối với phương viêm bộc phát ra siêu việt cực hạn công kích. Hỏa long gào thét. Phương viêm hét. Hỏa long gào thét thi triển ra. Đón lấy. Một đầu dữ tợn hỏa long là gào thét lên hướng Tạ Kim Uy mang tất cả mà đi. Lần này hắn là lựa chọn chính diện cùng hắn ngạnh tiếc. Tạ Kim Uy cùng phương viêm tử chiến. Tạ Kim Uy dốc sức liều mạng. Tống Kha bọn người cũng không có nhàn rỗi. Các loại công kích như là đạn pháo. Gào thét tới bắt đầu phía trước tính áp đảo công kích phương viêm. Kiếm khí coi như là có thể cắt liệt hư không bình thường trong một giày đặc oanh kích xuống. Là dùng phương viêm hóa phong thân pháp cũng. Bị hắn chạm thương. Bất quá hắn thể chất đặc thù. Tu luyện man vương lực quyết. Đạt đến một đời tông sư chi cảnh. Thân thể là có thể so với man long. Sự khôi phục sức khỏe là khủng bố rối tinh rối mù. Miệng vết thương vừa mới sinh ra đón lấy ngay lập tức nhúc nhích rất nhanh. Đình chỉ đổ máu sau đó vậy. Trái lại. Tạ Kim Uy bị phương viêm ngũ long thần quyền cho đánh bay, miệng. Pho ra máu, khí tức là hấp hối. Thằng này quá biến thái rồi. Một quyền có thể bỏ qua phòng ngự đem ta trọng thương. Trên đời này tại sao có thể có như thế cổ quái chiêu thức. Phòng ngự pháp bảo. Hồ giáp cũng đỡ không nổi công kích như vậy. Tống Kha cho rằng phương viêm cùng Tạ Kim Uy sinh tử chém giết có tiện nghi có thể nhặt. Không nghĩ tới mới vừa ra tay. Đón lấy đã bị phương viêm cận thân một quyền oanh phi. là có phòng ngự pháp bảo cùng hộ giáp cũng bị kích thương rồi, lập tức không khỏi nổi giận mắng. Tống Kha tức giận mắng, Quy tức giận mắng. Cuối cùng vẫn là phân rõ sự thực chân tướng. Phương Viêm chiến lực thông thiên, như muốn chém giết. Ngoại trừ đoạt lại hắn bị đoạt càn khôn túi chứ vật, bằng không thì không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Lập tức không khỏi nhanh, nhanh cướp lấy tiểu tử này càn khôn túi chứ vật, đoạt lại diệt thần châm cũng có thể diệt hắn rồi. Vô luận Tống Kha như thế nào kêu gào, đều vì vậy vô bổ. Tạ Kim Uy bị Phương Viêm cận thân, cũng chỉ là ba lượng chiêu công phu đã bị Phương Viêm cho tiêu diệt. Giờ phút này có thể còn sống âm dương cảnh đại lão chủ có bốn người rồi, bị Phương Viêm là giết chết hơn phân nửa nhiều. Nếu tới gần, lập tức đã bị Phương Viêm bắn cho phi. Hơn nữa mỗi một cách đều là miệng phun máu tươi. Tuy nhiên không phải chí mạng có thể nhận lấy trọng thương. Tại tăng thêm thực nhân ruột đằng ở một bên không ngừng quấy rối, bọn họ là càng khó làm thương tổn đến Phương Viêm. Nếu viễn trình oanh kích, Phương Viêm còn có thể kiêng kỵ vài phần. Thế nhưng mà nếu cẩn thận, Phương Viêm là ước gì như thế. Dựa vào hắn 1000 long sức lực, có thể nói là trực tiếp nghiền áp bọn hắn, đánh chính là bọn họ là không hề có lực hoàn thủ. Không được, phải tại chiêu mộ một ít nhân thủ đến, bằng không thì căn bản là làm không hết tiểu tử này. Tống Kha cũng đã nhận ra tình thế tính nghiêm trọng. Phương Viêm giống như là một đầu không biết mệt mỏi cỗ máy chiến tranh. Đại chiến tiến hành đến bây giờ, hắn là không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Bọn hắn thì là sinh tâm đều mệt. Như thế đánh tiếp, bọn hắn đều đem mệnh nhét vào cái này. Chính là muốn chiến, cũng muốn đem thân phận minh bài một lần nữa tế luyện một khối. Như vậy bọn hắn tính toán đánh không lại Phương Viêm, cũng có thể bảo trụ mạng nhỏ. Rút lui, mọi người mau bỏ đi, triệu tập nhân thủ tại chiến. Tống Kha ra lệnh rút lui thoáng một phát đạt. May mắn còn sống sót tu sĩ như được đại xá, nguyên một đám là quay người bỏ chạy. Hiện tại mới nghĩ đến trốn, các ngươi không biết là đã chậm sao? Nhìn xem, từ bốn phương tám hướng chạy thuộc mạng tu sĩ. Phương Viêm là nhìn không được cười lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, đón lấy liền đem ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa triệu hoán đi ra. Một người, hai thú. Ơ thực nhân dược đằng đối với còn lại chi nhân là triển khai một vòng mới đuổi giết. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2000 công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2000 công điểm giá trị. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra. Tốc độ là bộc phát đến mức tận cùng. Hắn dẫn đầu đuổi giết chính là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ. Từng cách đem hắn chém giết. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu không ngừng vang lên. Đón lấy, đem ánh mắt liếc về phía còn lại bốn gã âm dương cảnh tu sĩ. Còn có bốn người, một cách là nửa bước âm dương cảnh tu sĩ, còn lại đều là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi. Những người này vốn là cùng ta không thù, nhưng là phải đến ta vào chỗ chết, bọn hắn nên phải có chết giác ngộ. Nhìn xem, tiểu hắc cùng tiểu hoa đuổi theo phương hướng. Hai người đều là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi. Thực nhân dược đằng cũng chết đánh quyết lấy Tống Kha không phóng. Phương Viêm là đem ánh mắt liếc về phía người cuối cùng. Người này sổ nửa bước âm dương cảnh tu sĩ. Dễ dàng nhất chém giết. Hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về đối phương đuổi giết mà đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 425. Hoa ly quận chua cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 425. Hoa Ly quận chúa gã âm dương cảnh cao thủ. Trong đó một gã là nửa bước âm dương cảnh cao thủ. Bốn người là phân bốn phương tám hướng chạy trốn. Đường Phương Viêm đem nửa bước âm dương cảnh cao thủ chém giết lúc. Ám giả ma hổ tiểu hắc tắc thì truyền đến ý niệm tin tức. Đối thủ của hắn đã bị hắn trọng thương. Chỉ cần hắn gia nhập, rất nhanh có thể chấm dứt chiến đấu. Tại đây vạn trận đồ ở bên trong, thủ pháp tắc ảnh hưởng. Âm dương cảnh đại lão tiến vào trong đó ném không thể phi hành. Chỉ có thể là dựa vào hai cái đùi không ngừng chạy trốn. Hắn sao có thể chạy trốn qua ám dạ ma hổ tiểu tử hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa. Giờ phút này bọn hắn tại sủng vật lan hệ thống trong tu luyện. Nuốt đại lượng linh đan diệu dược. Giờ phút này bọn hắn bây giờ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực. Đặc biệt, chấn thiên thú tiểu hoa thế nhưng mà nửa bước âm dương cảnh. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tăng thêm vạn trận đồ bên trong đặc thù địa hình. Thời gian đầy đủ, bọn hắn có thể chém giết âm dương cảnh sơ kỳ đại lão. Thực nhân dù đằng tiến vào đến thanh đồng cấp bậc đối phó âm dương cảnh cũng không phải việc khó gì. Có thể nói tống pha bọn hắn tách đi ra trốn chết, đó là tự chịu diệt vong. Tụ cùng một chỗ còn có thể sống lâu một thời gian ngắn. Nếu tách ra, bọn hắn căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ. Đặc biệt là tại áp chủ bài toàn bộ ra dưới tình huống. Ba gã âm dương cảnh cao thủ là toàn bộ bị giết chết. Hiện tại chỉ có Tống Kha một người còn sống. Phương Viêm, ngươi muốn giết ta, ngươi có biết ta là ai không? Bị thực nhân dù đằng cho cuốn lấy. Tống Kha thân phận minh bài là sớm đã không thấy tăm hơi. Nương tựa theo cao thâm tu vi. Hắn xác nhận kiên trì đến Phương Viêm. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa bọn hắn đã đến. Giờ phút này thấy Phương Viêm bọn hắn đối với hắn đã phát động ra vây quanh thế công. Lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, các ngươi đã muốn giết chết ta, như vậy ngươi chín phải có chết giác ngộ. Phương Viêm cười lạnh. Ta là Trấn Nam Vương Thế Tử, ngươi nếu giết ta, phủ vương ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Kha sắc lệ nổi liếm, hướng về phía Phương Viêm sổ uy hiếp. Trấn Nam Vương phủ Thế Tử. Rất giỏi, ngươi muốn giết ta. Ta chỉ có thể nâng cao cổ cho ngươi giết sao. Nói cho ngươi biết, trên đời căn bản cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi muốn giết ta. Đã gieo xuống bởi vì giờ phút này ta giết ngươi là kết quả. Bởi vì quốc tuần hoàn, nếu như không phải ngươi trước đối với ta động sát cơ, ta sẽ đưa ngươi vào chỗ chết sao? Huống chi hiện tại đem ngươi cho giết chết ra đến bên ngoài, ngươi cũng sẽ không tìm ta phiền toái. Đây không phải một giật vĩnh viễn lao sự tình sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi, Tống Kha khí tiết. Đến bây giờ, hắn là có thể sử dụng áp chủ bài đều dùng đến rồi. Hắn căn bản là trốn không thoát Phương Viêm trong lòng bàn tay. Muốn một lần nữa ngưng tụ ra một miếng thân phận mới ngọc bài cũng không thể. Bằng không thì hắn tắc thì hội kích phát thân phận minh bài. Cấm chế đưa hắn cho truyền đưa đến. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Có người đến, muốn giết thằng này cũng sắp điểm động thủ. Tiểu Hoa đều đột phá đến nửa bước âm dương cảnh rồi. Ta cũng muốn bế quan tu luyện đột phá. Đột nhiên Tiểu Hắc hướng về phía Phương Viêm. Có người tới gần, nhiều người sao? Phương Viêm nghe vậy nhíu mày. Của hắn thân phận minh bài là một mực tại nóng lên, phát nhiệt, hiển nhiên là có người tại ở gần. Cụ thể là có bao nhiêu người hắn cũng cầm không cho phép. Lập tức không khỏi xông tại phía trước Tiểu Hắc hỏi. Có hơn 10 người, bọn hắn hình như là tại truy giết người nào. Tiểu Hắc nghe vậy không khỏi Tiểu Hắc, ngươi qua đi xem. Những ngưng người này truy giết người nào? Chỉ mong không phải 14 hoàng tử Tống Giã nhất mạch tu sĩ. Phương Viêm nghe vậy. Được rồi. Tiểu Hắc nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng đón lấy. Hóa thành một. Lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tống Kha. Ngươi đừng tại làm lấy cuối cùng này vùng vẫy giấy chết rồi. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi ra đi. Phương Viêm là hét. Một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra đón lấy. Hướng về kia Tống Kha đánh tới. Ta liều mạng với ngươi. Tống Kha thấy Phương Viêm đánh tới, trên mặt là đã hiện lên một vòng dữ tợn sắc. Sắc mặt là đỏ lên, giờ khắc này là không dốc sức liều mạng cũng không được. Cưỡng ép từ trong cơ thể là ra một miệng. Tinh huyết, ngân sắc cử kiếm là bộc phát ra một. Sáng chói tia sáng gai bạc trắng. Kiếm quang là đâm thẳng Phương Viêm đầu lâu. Moa ơi, thằng này đùa nghịch ta. Kiếm quang màu bạc dị thường chói mắt. Lại để cho Phương Viêm không thể tưởng được chính là. Thằng này nhìn như là muốn cùng hắn dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà thằng này tại thời điểm mấu chốt nhất là quay người bỏ chạy. Dùng tinh huyết thúc dục. Lập tức hóa thành một. Lưu quang theo Tiểu Hắc bỏ chạy phương hướng bỏ chạy. Phương Viêm thấy thế là nhìn không được phát nổ một câu nói tục. Hoa Ly quận chúa cứu ta. Tống Kha dùng tự mình hại mình phương thức phát động huyết độn thuật. Chạy ra hơn 10 dặm. Tiếp theo liền thấy đến một 20 tuổi thanh lệ nữ tử tại đuổi giết mã học hữu. Lập tức không khỏi. Tống Kha, ngươi đây là có chuyện gì, ngươi không phải tại đuổi giết Phương Viêm sao? Như thế nào hội làm thành hiện tại cái này bộ dáng? Một thân màu đen trang phục. Dáng người có lồi có lõm thanh lệ nữ tử vừa thấy Tống Kha toàn thân máu đen. Lập tức không khỏi xông hắn hỏi. Phương Viêm cứu ta. Mà giờ khắc này. Phương Viêm cũng đuổi theo. Gặp được vừa mất gầy nam tử. Người này là 14 hoàng tử Tống Giã dưới trướng mã học hữu. Tại tiến vào vạn trận đồ thạch cùng hắn bắt chuyện qua. Giờ phút này một thấy Phương Viêm. Như là nhìn thấy cứu mạng rơm rạ. Hắn hướng về Phương Viêm là cầu cứu. Ngươi là mã học hữu. Thấy kia gầy gò nam tử toàn thân là thương, sắc mặt nhợt nhạt, Phương Viêm lập tức không khỏi xông hắn hỏi. Đúng, đúng, ta chính là mã học hữu, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, đại lưu bọn hắn đều bị loại bỏ mất. Mã học hữu nghe vậy là ngay cả bề bộn tỏ thái độ. Tốt, ngươi tới trước tiên đem thương dưỡng tốt. Phương Viêm cùng cái này mã học hữu trước khi cũng coi như lăn lộn một cái quen mặt. Lập tức không khỏi. Ngươi là Phương Viêm, nhìn xem. Mã học hữu tiến vào Phương Viêm phạm vi công kích. Hoa Ly quận chúa mang đến người bắt đầu cứu ở Tống Kha. Hai phe đội ngũ cứ như vậy rằng co cùng một chỗ. Hoa Ly quận chúa là trước tiên mở miệng. Đúng vậy, ta chính là Phương Viêm. Xem cái này trận trạng, ngươi cùng cái này Tống Kha là cùng rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Đúng vậy, ta cùng tiểu hầu gia bọn hắn. Là cùng, cuối cùng này, hay là muốn được bản quận chúa xuất mã a? Hoa Ly quận chúa nghe vậy không khỏi cười nói. Rút lui. Phương Viêm gặp đối phương người đông thế mạnh. Âm dương cảnh cao thủ có 7 người nhiều. Những người còn lại đều là nửa bước âm dương cảnh tu sĩ. Giờ phút này hắn không tại toàn thịnh thời kỳ. Chống lại như vậy một cỗ thế lực. Hắn không có tất thắng nắm chắc. Càng thêm quan trọng là. Hắn còn phải bảo vệ mã học hữu. Nếu như hắn nếu tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Hắn không có khả năng thoáng cách đem những người này chém giết quang. Chỉ có thể là trước tiên lui một bước. Đem mã học hữu vấn đề cho xử lý tốt đang tìm những tạp chủng này phiền toái. Muốn chạy trốn, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chạy thoát sao? Hoa Ly quận chúa vung tay lên, bốn phía người ái mộ lại như thiểm điện thoát ra, muốn đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Tiểu Hoa, ngươi cùng tiểu hắc mang theo mã hữu đi trước, ta cho các ngươi cản phía sau. Gặp Hoa Ly quận chúa mang đến nhân mã điên tuôn ra mà ra, muốn đem chính mình cho vây quanh, Phương Viêm lập tức hướng về phía tiểu hắc cùng tiểu hoa trầm giọng ra lệnh. Phương Viêm, nếu ta đi rồi, ngươi rồi, một mình ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Phải đi còn là chúng ta cùng đi. Mã học hữu nghe vậy không khỏi cau mày nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 426. Thiên La Địa Võng Đại Tê. Sơ. A. Nơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 426. Thiên La Địa Võng Đại Trận. Bảo ngươi đi ngươi. Đi, ta có thể đủ tự bảo vệ mình. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Trước khi một trận chiến, nhưng hắn là tiêu hao không ít. Lần này là không thể thiếu một phen ác chiến. Hắn căn bản cũng không có thời gian cùng hắn mảnh trò chuyện. Bởi vì nói đúng là lời nói cái này đương công phu, đối phương âm dương cảnh cao thủ công kích đã tới người rồi. Hoa Ly quận chúa, ngươi cũng nên cẩn thận, tiểu tử này trên người có diệt thần châm, nếu đưa hắn cho cực kỳ hội theo chúng ta liều cái cá chết lưới rách. Hoa Ly quận chúa ổn định thế cục, Tống Pha lập tức không khỏi hướng về phía Hoa Ly quận chúa nhắc nhở. Cái gì? Diệt thần châm không phải tại trên người của ngươi sao? Như thế nào hội chạy đến trên người của hắn rồi? Hoa Ly quận chúa nghe vậy là nhìn không được hoảng sợ nói. Không cẩn thận bị hắn cho đắc đoạt. Tống Pha có chút buồn bực. Đáng chết. Có cái này diệt thần châm tại. Có thể uy hiếp được tánh mạng của chúng ta. Ngươi như thế nào hội như vậy không cẩn thận? Hoa Ly quận chúa lông mày kẻ đen hơi nhíu, không khỏi nổi giận mắng. Diệt thần châm. Đó là có thể diệt sát sinh tử cảnh vương giả. Các nàng chỉ là âm dương cảnh tu sĩ. Muốn đưa bọn chúng diệt sát. Bất quá là tiện tay mà thôi. Tính toán bọn hắn có thân phận minh bài bị truyền tống ra vạn trận đồ, bọn hắn cũng khó. Nhất chết, diệt thần châm bắn vào trong ấp. Lập tức có thể lại để cho người hình thần câu diệt. Là truyền tống ra vạn trận đồ, đó cũng là một cỗ thi thể lạnh băng. Chậm dần công kích lực độ, trước đem hắn pháp lực hao hết, không thể để cho hắn cá chết lưới rách. Phân ra hai người, đem mã học hữu cho chém giết. Hoa Ly quận chúa nghĩ đến diệt thần châm khủng bố, lập tức không khỏi trầm giọng nói. Phương Viêm là bảo vệ mã học hữu. Hắn làm sao có thể lại để cho hai người này đuổi theo giết mã học hữu rồi. Tế ra thực nhân ruột đằng phân ra một cây tráng kiện dây leo vây khốn. Hai gã âm dương cảnh sơ kỳ thanh niên. Mà hắn thì là chuyển thủ làm công. Đã đối phương có chỗ cố kỵ, như vậy vừa vặn bắt lấy cái này sơ hở cho địch nhân một kích chí mạng. Hỏa long gào thét, Phương Viêm hét một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra, một đầu dữ tợn cực. Hỏa long là gầm thét hướng Hoa Ly quận chúa tập cuốn mà đi. Tiểu tử, ngươi thật can đảm, cũng dám tổn thương quận chúa, ta muốn ngươi chết. Một âm dương cảnh tu sĩ thấy Phương Viêm công kích Hoa Ly quận chúa. Hắn là Hoa Ly quận chúa người ngưỡng mộ. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng, một vừa thô vừa to kiếm quang là hướng về Phương Viêm chém tới. Muốn chết, vừa thô vừa to kiếm quang đột kích, Phương Viêm hai đầu lông mày là hiện lên một lệ mang. Đón lấy, hóa phong thân pháp thi triển ra. Kiếm quang đánh úp lại, bờ vai của hắn là bị kiếm khí quét trúng, máu tươi chảy ròng. Phương Viêm bất chấp thương thế trên người, một quyền hướng về kia âm dương cảnh tu sĩ gương mặt oanh khứ. Phốc, màu đỏ tươi huyết thủy cuồng phun. Âm dương cảnh tu sĩ cùng Phương Viêm giao thủ, một cách đối mặt đã bị đánh bay. Trong mắt đúng là vẻ kinh hãi. Hắn là âm dương cảnh tu sĩ không giả. Thế nhưng mà hắn là dựa vào gia tộc tài lực trồng chất thành. Bằng không thì dùng hắn cái tuổi này 30 xuất đầu căn bản là không đạt được âm dương cảnh sơ kỳ. Hắn căn cơ có chút phù phiếm, hắn toàn lực bộc phát cũng hơn 900 long sức lực. Không đạt được 1000 long chi lực. Như vậy cũng không đủ dùng đưa hắn kích thương. Nhưng là Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông chấn có thể bỏ qua hắn là bất luận cái gì phòng ngự. Có thể đưa hắn kích thương. Tiểu tử, ngươi vậy mà làm bị thương ta rồi. Ngươi là làm sao làm được? Ta xuyên lấy hạ phẩm phòng ngự linh bảo nhuyễn giáp. Của ta nhuyễn giáp không có phá, ngươi sao có thể làm bị thương ta? Giang Tuấn Kiệt có chút không thể tin chằm chằm vào Phương Viêm. Có cái gì không có khả năng, mạng của ngươi ta đều có thể muốn mất, ngươi chờ lần lượt làm thịt a. Phương Viêm cười lạnh, bây giờ không phải là một vơ, sơ, một mình đấu, mà là quần ẩu. Địch nhân sẽ không cho hắn cơ hội, bọn hắn hội bắt lấy hết thầy có thể chém giết cơ hội của hắn đưa hắn cho chém giết. Bố Thiên La Địa Võng trước đem tiểu tử này cho khốn chết. Đánh nát của hắn thân phận minh bài tại đem hắn chém giết. Hoa Ly quận chúa hướng về phía bốn phía tu sĩ ra lệnh. Phương Viêm thân pháp rất nhanh, mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh. Thế nhưng mà tốc độ của hắn quá là nhanh. So âm dương cảnh đại lão còn muốn mau hơn không ít. Chỉ có phong khốn trận pháp đem hắn vây khốn mới có thể đem hắn chém giết. Theo Hoa Ly quận chúa sắc thanh âm ra lệnh vừa dụng. Tám gã nửa bước âm dương cảnh tu sĩ là phân thủ bát phương. Vây khốn Phương Viêm sở hữu đường đi. Chính là Mã Học Hữu cũng bất chấp. Bọn họ là ý định toàn lực ra tay đem Phương Viêm trước giết chết. Đây là có chuyện gì, cái này phiến thiên địa coi như là bị phong cấm bình thường. Ta hành động cũng biến thành chậm chạp. Đột nhiên. Phương Viêm phát hiện hắn toàn lực thi triển hóa phong thân pháp. Tốc độ cũng không có tăng lên bao nhiêu. Ngược lại là chậm không ít. Không đúng, đây là hạn chế tốc độ trận pháp. Phương Viêm lông mày thâm tỏa. Cùng nhiều như vậy âm dương cảnh đại lão giao thủ. Hắn dựa vào đúng là không thua âm dương cảnh tu sĩ tốc độ. Nhưng là bây giờ, tốc độ của hắn bị hạn chế rồi. Thực lực của hắn là bị hạn chế một thành tả hữu. Muốn không phải của hắn lực lượng cường đại. Đối chiến những âm dương cảnh này đại cao thủ. Dùng hắn đoạt mệnh cảnh tu vi. Gặp chỉ có bị mưu sát phần. Trận hợp. Một tiếng thét dài đột nhiên vang lên. Hoa Ly quận chúa mang đến trận pháp sư là đem trận kỳ hướng trong hư không ném đi. Đón lấy. Cái này Thiên La Địa Võng đại trận lập tức liền chính thức bố trí thành công rồi. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn không chết, muốn ta chết, hôm nay trước hết giết chết ngươi. Trong đám người Tống Kha thấy Phương Viêm là xa vào đến Thiên La Địa Võng trong đại trận, lập tức không khỏi ý cười ha ha. Các ngươi chủ trì đại trận, những người còn lại cho ta ra tay công kích tiểu tử này. Hoa Ly quận chúa thấy Phương Viêm bị nhốt tại trong đại trận, lập tức không khỏi hướng về phía những người khác ra lệnh. Xuyên thấu qua đại trận, người ở phía ngoài có thể nhẹ nhóm công kích được Phương Viêm. Mà Phương Viêm muốn công kích được người ở phía ngoài. Trước hết đem cái này Thiên La Địa Võng cho phá mới thành. Trận pháp uy lực. Phương Viêm thế nhưng mà được chứng kiến rồi. Hắn cũng không dám xem thường cái này cái gì Thiên La Địa Võng đại trận. Thăm dò tính công kích vài cái. Hắn phát hiện. Cái này Thiên La Địa Võng đại trận. So với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Một quyền oanh ra. Ngàn long chi lực sức lực. Như cùng là đánh vào trên bông nhuyễn ba ba. Đây là cái gì quái trận. không là công kích trận pháp, coi như là phong cấm loại trận pháp. Như vậy trận pháp khó khăn nhất phá. Phương Viêm thăm dò tính oanh kích mấy chiêu uy lực cực. Chiêu thức như châu đất xuống biển, ngược lại là ngoài trận. Công kích suýt nữa là làm bị thương hắn. Sử dụng kiếm chiêu, phóng đại chiêu cho ta oanh chết tiểu tử này. Tống Pha hướng về phía đại trận bên ngoài phụ trách công kích âm dương cảnh tu sĩ là quát to. Hoa mỹ pháp thuật. Kiếm quang gào thét tới, Phương Viêm là trái chi phải ngăn cản, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Không được. Phải phá cái này thiên la địa võng đại trận. Bằng không thì ta chính là chiến lực thông thiên cũng có kiệt lực thời điểm. Đến lúc đó là tử kỳ của ta. Phương Viêm cau mày. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Thiên địa bị phong tỏa. Hắn là chuyên tấn công một góc. Nếu như đem cái này thiên la địa võng đại trận một góc phá vỡ. Cái này thiên la địa võng đại trận cũng liền rách. Nhanh biến ảo trận thế, tiểu tử này muốn phá thiên la địa võng đại trận, hắn đây là nằm mơ. Trận pháp sư Trương Quỳ thấy Phương Viêm liếc về phía một chỗ trận cơ, như muốn phá, lập tức không khỏi. Nhanh tăng, công kích lực đầu ngăn cản tiểu tử này, hắn muốn kiệt lực. Hoa Ly quận chúa Tống Kha không ngừng kêu gào, chỉ huy mọi người dùng lăng lệ ác liệt công kích ý đầu ngăn cản hắn. Băng sơn. Công kích tại Phương Viêm trước người nổ tung, Phương Viêm là hét một tiếng. Kiếm quang bị tạc khai, Phương Viêm cánh tay là bị kiếm quang đâm bị thương, giờ phút này Phương Viêm là hữu lực kiệt dấu hiệu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 427. Phá chan viêm khẽ động các loại hung mãnh công kích là nối gót tới. Căn bản là không để cho hắn phá cái này thiên la địa võng cơ hội. Hừ, thực cho rằng cái này phá trận pháp có thể vây được ở ta sao? Phương Viêm cười lạnh. Mã học hữu đã thoát hiểm rồi, hắn không khẩn cầu lập tức phá trận mà ra, dùng hắn hiện tại sức chiến đấu, hắn là phá không khai cái này thiên la địa võng đại trận. Lập tức là hừ lạnh một tiếng, lui trở về trung ương khu vực bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. Nuốt một giọt linh tủy khôi phục pháp lực, tế ra một kiện kim trung pháp bảo bảo vệ thân thể. Mà hắn tắc thì khoanh chân mà ngồi bắt đầu ngồi xuống khôi phục hao tổn thể lực. Pháp lực dễ dàng khôi phục, cái này hao hết thể lực, chỉ có thông qua nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Phương nhìn như kiệt lực còn có lực đánh một trận. Chỉ là hắn không muốn dùng loại trạng thái này cùng địch nhân liều mạng, địch chúng ta quả, hắn căn bản là liều không dậy nổi. Giờ phút này tiến vào này tiêu so sánh trạng thái. Nếu hắn thể lực khôi phục, địch nhân điều khiển thiên la địa võng đại trận, còn muốn công kích hắn, đến lúc đó nhất định sẽ không nhỏ tiêu hao. Mà Phương Viêm cần phải làm là thừa dịp lúc này một lần hành động phá trận mà ra, đem địch nhân từng cách đánh chết. Nhanh! Mọi người nhanh thêm chút sức. Tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Giờ phút này hắn tại toàn lực phòng thủ. Đúng là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Thấy Phương Viêm hiếm thấy tế ra phòng ngự pháp bảo hộ thể khôi phục một điểm chiến lực, Tống Kha lập tức không khỏi kêu gào. Oanh, oanh, oanh. Rầm rầm chung vang âm thanh tại thiên la địa võng trong đại trận tiếng nổ khí. Hơn 10 tên nửa bước âm dương cảnh cao thủ một phen cuồng oanh loạn tạc về sau. Kim sắc kim trung phòng ngự pháp bảo là quang sắc nhanh chóng ảm đạm. Lập tức muốn phá. Ha ha. Tiểu tử này phòng ngự pháp bảo vừa vỡ chính là của hắn tử kỳ. Ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Tống Kha sắc mặt dữ tợn. Hắn bởi vì có thương tích. Cũng không có gia nhập vào công kích hàng ngũ. Giờ phút này thấy Phương Viêm phòng ngự pháp bảo muốn phá. Lập tức không khỏi ý cười ha ha. Thế nhưng vào lúc này, lập tức mọi người chỉ cần tại tăng thêm sức có thể đem Phương Viêm phòng ngự pháp bảo phá vỡ, đưa hắn bắt sống, đánh nát của hắn thân phận minh bài, tuyệt đường lui của hắn có thể đưa hắn chém giết. Thế nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt. Một, hùng hậu pháp lực là rót vào kim trung pháp bảo ở bên trong, lập tức. Quang sắc ảm đạm kim trung pháp bảo là lập tức có biến kim quang vạn trượng. Phương Viêm nhàn nhạt nhìn lướt qua vẻ mặt kinh ngạc mọi người, lại bắt đầu nhắm mắt điều tức. Bà mẹ nó! Đây là một cái tình huống như thế nào, thằng này không phải nỏ mạnh hết đà sao? Đáng chết! Thằng này tại kéo dài thời gian khôi phục pháp lực. Phải nắm chặt thời gian tại hắn khôi phục trước đưa hắn cho tiêu diệt. Tại tốt tính tình. Đang nhìn đến cái này kinh thiên đại nghịch chuyển cục diện. Cũng nhìn không được muốn chửi ầm lên. Lập tức thắng lợi trong tầm mắt rồi. Đối phương là lại đánh nữa một cái cường thuốc chích. Khôi phục sức sống, nguyên một đám là như là ăn hết một cái chết con rồi. Khó chịu, nhanh, nhanh tăng. Công kích lực độ, mau thả tuyệt chiêu, hôm nay nhất định phải đem tiểu tử này cho tiêu diệt. Hoa Ly quận chúa. Hơi có vẻ dồn dập thanh âm là trong đám người vang lên. Thiên La địa võng trong đại trận tiếng oanh minh không ngừng. Lại để cho Tống Pha, Hoa Ly quận chúa bọn hắn cảm thấy phiền muộn chính là cái này Phương Viêm tế ra kim trung pháp bảo, nhìn như là mỗi lần muốn công phá thời điểm, Phương Viêm đều rót vào một hùng hậu pháp lực, quang sắc ảm đạm kim trung pháp bảo là một lần nữa bộc phát ra vạn trượng hào quang, chặn hắn sở hữu công kích. Lần một lần hai coi như xong, thế nhưng mà bọn hắn cảm giác hình như là bị Phương Viêm đùa bỡn. Bọn họ là đã trải qua vài chục lần. Đều là lập tức Phương Viêm kim trung phòng ngự pháp bảo muốn phá. Có thể cuối cùng, Phương Viêm đều có thể có thừa lực một lần nữa hướng bên trong rót vào pháp lực. Trong nháy mắt, một công một thủ, song phương đội ngũ là như thế này rằng co một cái canh giờ. Hoa Ly quận chúa mang đến nhân thủ trải qua gần một canh giờ cuồng oanh loạn tạc. Trong cơ thể của bọn họ pháp lực là đều có chỗ tiêu hao. Hơn nữa nguyên một đám là phóng đại chiêu. Là thay phiên công kích, pháp lực của bọn hắn cũng tiêu hao cái thất thất bát bát. Là Phương Viêm trong cơ thể pháp lực cũng là đã tiêu hao hết nhiều lần. Nếu không phải hắn có linh tủy như vậy thần vật tại, ý đồ của bọn hắn vẫn thật là có thể thực hiện được. Tràn ngập lực lượng cảm giác thực tốt, bây giờ là thời điểm thu chương mục. Một giọt linh tủy ăn vào, Phương Viêm trong cơ thể hao hết pháp lực là toàn bộ đều khôi phục. Là dùng hết khí huyết chi lực trải qua cái này một canh giờ nghỉ ngơi cũng đều về tới đỉnh phong trạng thái. Giờ phút này trong cơ thể hắn là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn nhìn không được muốn phát tiết, muốn báo thù. Đem những tiềm ẩn này địch nhân toàn bộ đánh giết. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, vậy mà thu hắn kim trung pháp bảo, hắn đây là muốn làm gì? Thiên La địa võng trong đại trận, Phương Viêm là đột nhiên đứng người lên, đem kim trung phòng ngự pháp bảo vừa thu lại. Hoa Ly quận chúa thấy thế, trong mắt là đã hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Khởi, Phương Viêm đứng dậy, đột nhiên tay hét một tiếng lên. Thiên La địa võng đại trận bên ngoài, Phương Viêm thực nhân dược đằng là phóng lên trời. Thực nhân dược đằng xúc tu là như là quần ma loạn vũ. Đánh thẳng khống chế Thiên La địa võng tám gã âm dương cảnh cao thủ. Đáng chết. Cái này thực nhân dược đằng không có bị nhốt tại Thiên La địa võng trong đại trận. Người tới. Nhanh phân ra hai người tay đem cái này thực nhân dược đằng giết chết cho ta. Hoa Ly quận chúa hướng về phía có chút bối rối đám người là quát to. Thủy Long gào thét. Nhìn xem. Lâm vào bối rối đám người. Phương Viêm là hét. Một tiếng đón lấy. Thúc dục ngũ long thần quyền, Thủy Long gào thét hướng về Thiên La địa võng một chỗ đầu trận tuyến phóng đi. Mà bản thân của hắn thì là theo sát phía sau, nhất định phải phá cái này thiên la địa võng đại trận. Điều này sao có thể, tiểu tử này không phải nỏ mạnh hết đà sao? Như thế nào so với trước còn mạnh hơn? Phương Viêm Thủy Long gào thét kéo không dứt, nhưng lại có hậu kình, một quyền oanh ra. Chưa từng dung chuyển thiên la địa võng đại trận là xuất hiện một tia chấn động. Khống chế thiên la địa võng đại trận trận pháp sư là nhìn không được hoảng sợ nói. Không tốt, Trần Hảo khống chế đầu trận tuyến muốn phá. Thực nhân dược đằng phân ra xúc tu có trăm ngàn đầu nhiều, thế nhưng mà hắn chủ thể tắc thì sách đánh út về phía. Trần Hảo tại bên ngoài lược trận Tống Kha lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Oanh! Theo Tống Kha tiếng kêu sợ hãi vừa rụng, lại để cho hắn cảm thấy rung động chính là Phương Viêm là lại một lần đánh ra một cái thủy long gào thét. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, vây khốn Phương Viêm thiên la địa võng đại trận đã bị Phương Viêm bắn cho phá. Không có trói buộc cảm giác thật là thoải mái a. Thiên la địa võng đại trận vừa vỡ, Phương Viêm phát hiện bao phủ tại trên người hắn vô hình gông xiềng là buông lỏng. Thân thể của hắn là lại biến thành thân nhẹ như yến rồi. Không tại giống như trước khi như vậy tại hành động gian có ơ loại sền sệt áp lực cảm giác. Nhanh, mau giết hắn. Hoa Ly quận chúa không nghĩ tới vốn là có lẽ nỏ mạnh hết đà Phương Viêm thật không ngờ hung mãnh. Như là ăn hết xuân dược bình thường. Tam quyền lưỡng cước liền đem thiên la địa võng cho phá, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Muốn giết ta? Sợ các ngươi không có bổn sự kia, trước khi đánh chính là ta có phải hay không đánh chính là rất thoải mái a. Bây giờ là thời điểm trả nợ rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, một quyền hướng về kia Hoa Ly quận chúa oanh khứ. Tiểu tử, ngươi đừng vội càn rỡ, để mạng lại. Một gã âm dương cảnh người cao thủ thấy Phương Viêm công hướng Hoa Ly quận chúa, lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng, một kiếm quang là chém về phía Phương Viêm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 428. Phản sang cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 428. Phản sát hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm thép dài, thiên la địa võng đại trận vừa vỡ, hóa phong thân pháp thi triển ra, hắn như cá nhập đại hải, bốn phía mặt hắn ngạo du. Tự nghĩ ra thần thông, hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra, lập tức dán chuẩn bị cứu viện Hoa Ly quận chúa. Hai gã âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ đã bị oanh phi. Phốc phốc, Phương Viêm một chiêu trọng thương hai người, màu đỏ tươi huyết thủy cuồng phun. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi mới đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Ta thế nhưng mà âm dương cảnh cao thủ. Sao có thể bị cái này con sâu cái kiến? Nhân vật đơn giản bị thương nặng. Không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô theo lưỡng trong dân cư phát ra. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một kích trọng thương hai gã âm dương cảnh cao thủ. Nếu một mình chống lại hắn ơ người. Đây không phải là rất dễ dàng đã bị hắn chém giết. Hắn có thể chém giết âm dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong thanh một long quả nhiên là không có một điểm ngẫu nhiên. Coi chừng, thực nhân dược đằng bọn hắn muốn tập kích thân phận của các ngươi minh bài. Nhìn xem, thực nhân dược đằng xúc tu trong nhô lên gai nhọn hoắt hướng về phủ cận tu sĩ bên hông đâm tới. Tống Kha là nhìn không được cả kinh kêu lên. Một màn này thật sự là quá quen thuộc. Trước khi hắn cũng là lời thề son sắt muốn tiêu diệt Phương Viêm, thế nhưng mà là bị Phương Viêm giết hắn chỉ còn một cái quang can tư lệnh, như là chó nhà có tang chi khuyển, vong tên chạy thuộc mạng. Còn ta thân phận minh bài, Tống Kha nhắc nhở Thanh Minh lộ ra là có chút đã chậm. Thực nhân duyệt đằng không cầu giết địch, chỉ cầu có thể phá hắn thân phận minh bài. Như vậy, Phương Viêm có thể đem hắn đánh giết rồi. Kêu sợ hãi thân không ngừng vang lên. Chỉ là một cái hô hấp công phu, thì có 7-8 người thân phận minh bài bị Phương Viêm chỗ đoạt. Đối với Phương Viêm mà nói, hắn một kích toàn lực có thể đem những tự cho là đúng này thiên tài âm dương cảnh cao thủ cho đào thải ra khỏi vạn trận đồ trong. Thế nhưng mà những ngưng người này muốn đến hắn vào chỗ chết, mà không phải đơn thuần muốn đào thải hắn. Người như vậy một khi kết thù ra đến bên ngoài, bọn hắn nhất định sẽ lái xe trả thù. Phương Viêm cũng không muốn nhìn xem vừa ra vạn trận đồ lọt vào trọng mạnh công kích. Cho nên, những người này bọn hắn nhất định phải chết. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Một cỗ thân thể là ngã xuống dưới đất ngay tại không có đứng lên. Ngươi giết Dương Phàm. Hoa Ly quận chúa đôi mắt dễ thương hơn a, quy quy, a, mơ, sát. Chầm chầm vào Phương Viêm. Ngay tại vừa rồi, Phương Viêm là thiếp thân cùng Dương Phàm chém giết, bọn hắn còn không kịp cứu viện. Chứng kiến Dương Phàm miệng phun máu tươi ngã xuống trong vũng máu. Đừng nóng vội, các ngươi nguyên một đám hội xuống dưới cùng hắn. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là hiện lên một ánh sáng lạnh, cười lạnh một tiếng, đón lấy hóa phong thân pháp thi triển ra, đánh về phía một danh khác trên người minh bài bị đoạt tu sĩ. Nhanh, mau lui lại, có thân phận minh bài tu sĩ bổ sung. Nhìn xem Phương Viêm chuyên chọn thân phận minh bài bị đoạt tu sĩ phóng đi, Tống Kha vội vàng hô. Không có có thân phận minh bài tu sĩ nhìn xem Dương Phàm chết thảm, bọn họ là như là gặp vượt rồi. Không ngừng lui về phía sau. Không có có thân phận minh bài bảo hộ, bọn hắn chết thì đã chết, mà không phải bị loại bỏ mất. Tánh mạng không có sẽ không có, bọn hắn thế nhưng mà trông cậy vào thành vi sinh tử cảnh vương giả danh chấn một phương rồi. Bọn hắn cái này vừa lui, thực nhân dù đằng lập tức ngay tại lần bão nổi, dây leo xúc tu cuồng quyển. Xông lên âm dương cảnh tu sĩ lập tức bị đả kích chí mạng. Xúc tu cuốn lấy thân thể. Bọn hắn vừa đem xúc tu chặt đứt, lập tức liền phát hiện trên người bọn họ thân phận minh bài đã bị chiếm. Rút lui, mau bỏ đi, một lần nữa tế luyện một khối thân phận minh bài tại chiến. Tống Kha hướng về phía bốn phía đồng bạn là lo lắng quát to. Rút lui, không thể rút lui, tiểu tử này hắn có thể vượt cấp giết địch. Nhất định là vận dụng cấm chiêu. Hắn khẳng định kiên trì không được bao lâu. Hoa Ly quận chúa đôi mắt dễ thương hơn. À. Quy. Quy. À. Mơ. Sát. Thốn không không cho. Giờ phút này đúng là chém giết Phương Viêm thời cơ tốt nhất. Nếu bỏ qua, khó khăn. Vì vây giết Phương Viêm tiểu tử này, bọn hắn thế nhưng mà tổn thất nhiều cái âm dương cảnh cao thủ. Phanh. Hoa Ly quận chúa lời của vừa mới rơi, đón lấy rất châm chọc một màn xuất hiện. Một gã nửa bước âm dương cảnh cao thủ là bị Phương Viêm một quyền đánh bể đầu, ấp văng tung tóe mà chết. Là có phòng ngự hộ giáp hộ thân tại Phương Viêm tưởng gì oanh kích hạ là một chiêu mưu sát. Đáng chết, đáng chết, đáng chết đến cực điểm. Cái thằng trời đánh tiểu tử làm sao có thể mạnh như vậy. Đến bây giờ đều có mạnh như thế sức chiến đấu. Hoa Ly quận chúa không để ý hình tượng tức giận mắng, sắc mặt là một mảnh tái nhợt. Lần này tổn thất thật là hơn, có chút u oán liếc mắt Tống Kha liếc, ý là không nói mà ý. Đều do cái này Tống Kha, nếu không phải hắn đem diệt thần châm cho ném đi, bọn hắn sẽ như thế tổn thất thảm trọng. Thế nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Thiếp thân tới gần một gã âm dương cảnh tu sĩ. Một quyền oanh ra. Âm dương cảnh tu sĩ hộ thể pháp lực vòng bảo hộ bị oanh phá. Đối phương xương ngực trực tiếp bị đánh xuyên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại một gã âm dương cảnh đại cao thủ bị Phương Viêm cho chém giết. Hoa Ly quận chúa. Không được. Tiểu tử này sự khôi phục sức khỏe quá mạnh mẽ. Trận chiến này. Chúng ta căn bản là không thể đem hắn chém giết. Tốt là tranh thủ thời gian rút lui a. Tống Kha hướng về phía Hoa Ly quận chúa là thúc giục nói. Chúng ta bên này đã bị chết 3 người rồi. Nếu cứ như vậy buông tha cho ta không cam lòng a. Hoa Ly quận chúa mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vẻ mặt không làm chi sắc. Nếu hiện tại rút đi. Như vậy trước khi cố gắng. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Rút lui. Phương Viêm không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Như là chiến như thần. Càng đánh càng hăng. Nếu như đang tiếp tục đánh tiếp. Bọn hắn nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Hoa Ly quận chúa trong lòng có rất nhiều không cam lòng. Cuối cùng. Nàng vẫn là hạ ra lệnh rút lui. Hoa Ly quận chúa muốn rút lui. Còn lại vài tên âm dương cảnh cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ như được đại xá. Âm dương cảnh tu sĩ yểm hộ. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ bắt đầu triệt thoái phía sau. Mà Tống Kha tắc thì là người thứ nhất quay đầu bỏ chạy. Các ngươi chạy thoát sao? Phương Viêm hướng về phía Hoa Ly quận chúa một đoàn người là cười lạnh một tiếng đón lấy. Triển khai thân pháp bắt đầu đối với Hoa Ly quận chúa một đoàn người tiến hành đuổi giết. Phương Viêm, chúng ta đã dừng tay rồi, ngươi còn muốn thế nào, thật sự muốn cùng chúng ta là địch sao? Hoa Ly quận chúa hướng về phía sau lưng theo đuổi không bỏ Phương Viêm là nổi giận nói. Hừ, ngươi cho ta Phương Viêm là người nào rồi, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, hiện tại chiếm không đến thượng phong. Nghĩ xong tay rồi, ngươi cho rằng trên đời này có tốt như vậy sự tình sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Ngươi, hừ, Phương Viêm, ngươi cũng đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu vi. Chúng ta còn có 6 gã âm dương cảnh cao thủ. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể làm gì được chúng ta sao? Hoa Ly quận chúa sắc lệ nổi liếm, hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp. 6 gã âm dương cảnh tu sĩ. Rất giỏi a. Xem ta hôm nay không chém ngươi. Phương Viêm nghe vậy là hét. Một tiếng. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là thi triển ra. Hướng về trong đó một gã rớt lại phía sau nửa bước âm dương cảnh tu sĩ oanh khứ. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2 vạn công điểm giá trị. Dữ tợn hỏa long truyền ngực mà qua đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 429. Thuận lợi thông qua khảo hơn. A. Cơ. Hơn. Quy. Quy. Tị. Hơn. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 429. Thuận lợi thông qua khảo hạch. Tiểu tử này quá biến thái rồi. Chúng ta lại tổn thất một viên đại tướng. Nếu không phải trước khi một trận chiến trong tiêu hao quá nhiều pháp lực. Chúng ta nhiều người như vậy hội sợ tiểu tử này. Nhìn xem lại một gã âm dương cảnh tu sĩ bị chém giết. Còn lại vài tên âm dương cảnh tu sĩ cùng nửa bước âm dương cảnh tu sĩ là lòng người bàng hoàng. Sợ kế tiếp gặp nạn sẽ là bọn hắn. Chẳng lẽ muốn tách đi ra trốn. Phương Viêm ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hoa Ly quận chúa bọn người ở tại phía trước chạy thục mạng. Còn muốn dự phòng vạn trận đồ trong diễn biến ra cường đại trận linh. Có thể nói, bọn hắn bây giờ là phía trước giáp công. Nhiều người, dĩ nhiên là sẽ gặp đến đại quy mô yêu một tinh quái cướp giết. Bình thường bọn hắn không sợ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản là chịu không được như vậy dung chuyển. Tách đi ra trốn. Có một nhóm người tắc thì là vô cùng nguy hiểm. Có bị Phương Viêm đánh chết nguy hiểm. Phân tán ra đến trốn, dựa vào truyền âm linh phù liên hệ. Hoa Ly quận chúa hạ phân tán ra đến chạy thục mạng mệnh lệnh. Nói là tách đi ra trốn. Nhưng vẫn là có hai gã âm dương cảnh cao thủ lựa chọn yểm hộ Hoa Ly quận chúa. Cùng hắn là một. Phương Viêm ở phía sau là theo đuổi không bỏ. Tại Phương Viêm chém giết ba gã nửa bước âm dương cảnh cao thủ về sau. Còn lại chi nhân là nhìn không được giày vò. Chủ động kích hoạt thân phận minh bài. Truyền tống trận, lựa chọn rút khỏi cái này vạn trận đồ. Bị loại bỏ rồi, tổng sống khá giả vứt bỏ mạng nhỏ, mệnh không có chính là cái gì cũng không có. Rống chỉ nghe một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Một đầu bộ lông toàn thân vàng óng ánh ma hùng theo trong núi trong rừng cây vọt ra. Hướng về Phương Viêm đánh tới. Đáng chết, cái này đại địa ma hùng như thế nào cái lúc này lao tới. Nhìn xem. Cản đường ma hùng, Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Moa ơi. Thực con mẹ nó xui. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn. Sẽ tha các ngươi một lần. Nếu lần sau tại lại để cho ta đánh lên. Nhất định đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Phương Viêm hướng về phía dần dần đi xa Hoa Ly quận chúa chủ một đoàn người là quát to. Rống. Đại địa ma hùng nổ về sau. Một cái màu vàng đất quang đạn là hướng về Phương Viêm oanh khứ. Xúc sinh muốn chết. Trảm thảo muốn trừ tận gốc. Qua gió xuân lại mọc. Lập tức muốn đem Hoa Ly quận chúa một đoàn người cho chém giết. Thế nhưng mà vậy mà xuất hiện trận linh cản đường sự tình. Phương Viêm là trong lòng nóng tính, nổ quát một tiếng, một quyền hướng về kia đại địa mài gấu oanh khứ. Rống, rống, rống. Bang bang tiếng va đập không ngừng vang lên, đại địa ma hùng là không ngừng gào thét. Tại Phương Viêm, biến thái công kích đến. Cường tráng như núi thân hình là bộc phát ra từng đợt tiếng sấm. Đại địa ma hùng phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Thanh âm thẳng chấn thương không. Chén trà thời gian về sau. Đại địa ma hùng nội phủ là bị chấn thành phấn vụn ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu là không có cái này đầu âm dương cảnh ma hùng quấy rối, cái này Hoa Ly quận chúa hắn nhất định rất khó còn sống ly khai nơi đây. Nhưng là bây giờ, trảm thảo không xuất ra căn chờ ra vạn trận đồ, nhất định sẽ bộc phát một vòng mới xung đột. Phương Viêm đem âm dương cảnh thực lực đại địa ma hùng cho chém giết, nhìn không được tiếc hận nói. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, nếu là thật đem Hoa Ly quận chúa cùng Tống Kha cho chém, ta Phương gia thế tất là vừa muốn mới tăng hai đại cường địch. Phương Viêm nghĩ lại đón lấy cũng thoải mái. Sự tình đều có tính hai mặt, bây giờ đang ở hắn còn không có lên. Hắn còn không dễ dựng thẳng quá nhiều cường địch. Vạn trận đồ trong, Phương Viêm tại đuổi giết Hoa Ly quận chúa một đoàn người. Mà vạn trận đồ bên ngoài thì lại như là tạc mở nồi. Cái này vạn trận đồ là một kiện không gian tiên khí. Lệ năm luận võ đại hội đều không có người tử vong. Mà lần này luận võ đại hội vậy mà chết ba là nhiều người. Trong đó, âm dương cảnh cao thủ có hơn 10 người nhiều. Có thể đi vào cái này vạn trận đồ ở bên trong đạt tới âm dương cảnh cao thủ. Đều là mỗi một phương thế lực. Tỉ mỉ bồi dưỡng được đến thiên kiêu. Giờ phút này chết rồi, đây tuyệt đối là một tổn thất. Phải biết rằng, những người này thế nhưng mà tương lai sinh tử cảnh vương giả, nhưng là bây giờ tại vòng thứ nhất trong khảo hạch. chết rồi. Cái này như thế nào không làm cho lòng người kinh. Giờ phút này tại Đại Tống Quốc trong Hoàng Cung tất cả thế lực. Thủ lãnh là tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn chỉ điểm Tống Cảnh Thiên lấy một cách nói. Phương Viêm hắn không biết. Hắn không nghĩ đắc tội người. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn là đem sở hữu Đại Tống Quốc ngũ lục phẩm thế lực là đắc tội một lần. Có thể nói tại Đại Tống Quốc, hắn là khắp nơi đều có địch nhân rồi. Các ngươi xem, là tiểu tử này, đều là hắn. Là hắn phá hư quy tắc đem tiến vào vạn trận đồ bên trong người bị khảo hạch đánh chết. Tống Cảnh Thiên bách tại tất cả thế lực. Thủ lãnh áp lực, vung tay lên, ngưng tụ ra một bộ do pháp lực ngưng tụ ra vạn trận đồ trong hình chiếu. Là tiểu tử này giết ta Tằng Tôn, ta muốn giết hắn. Đột nhiên một lão già tóc bạc là hướng về phía. Pháp lực hình chiếu bên trong Phương Viêm là âm thanh lạnh lùng nói. Trương Tề Dương, ngươi muốn giết hắn. Ngươi đây là phá hư quy tắc. Ngươi Tằng Tôn muốn giết Phương Viêm. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể là nhẫn các ngươi chém giết sao? Đại Tống Quốc xa hoa trong đại điện, 14 hoàng tử Tống Giã là nhìn không được mở miệng. Hắn là âm dương cảnh tu sĩ. Có thể hắn là Đại Tống Quốc hoàng tử. Thân phận tôn quý. Địa vị cũng không thể so với ở đây sinh tử cảnh vương giả yếu bao nhiêu. Ngươi, sinh tử cảnh vương giả Trương Tề Dương nghe vậy là nhìn không được âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Cái này tỉ thí khảo hạch là công bình cạnh tranh. Có nguyên nhân thì có quả. Người dễ dàng giết chi. Người hoành giết chi. Tại luận võ đại hội trong lúc. Bất luận kẻ nào không được tìm cái này Phương Viêm phiền toái. Chính là muốn đồng thủ. Cũng phải chờ luận võ đại hội chấm dứt. Đại Tống Quốc Hoàng đế Tống Cảnh Thiên nghe vậy là khoát tay áo nói. Tống Cảnh Thiên là Đại Tống Quốc Thiên. Hắn mới mở miệng ồn ào đại sảnh lập tức. Yên tĩnh trở lại. Cái này Tống Cảnh Thiên thế nhưng mà Đại Tống Quốc duy nhất một vị thần thông cảnh cường giả. Hắn một người có thể quét ngang ở đây sở hữu sinh tử cảnh vương giả. Mệnh lệnh của hắn là luật thép, mọi người ở đây có mất đi thân nhân chi thống người. Là tâm có bất mãn cũng không dám có bất kỳ câu oán hận. Chỉ có thể là thôi. Oán hận chằm chằm vào Phương Viêm là đại sát tứ phương. Bệ hạ, cái này Phương Viêm sức chiến đấu siêu việt thường nhân. Đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu vi. So âm dương cảnh tu sĩ còn mạnh hơn. Có thể mưu sát âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ. Có như vậy một cái chuyện xấu tại. Lần này sẽ bị loại bỏ mất càng đúng là thiên kiêu. Trong đại điện sinh tử cảnh vương giả đề nghị. Cái này Phương Viêm là một cái chuyện xấu. Dùng thực lực của hắn với sát nhập lần này luận võ đại hội to 10. Là đoạt giải nhất cũng không phải là không được. Ta Đại Tống Quốc có thể được như vậy thiên kiêu là chính là ta Đại Tống Quốc chi tân. Nếu hắn có thể đột phá thần thông cảnh đạt tới phi tiên cảnh. Ta Đại Tống Quốc sẽ trở thành hạ bát phẩm tu chân quốc. Tống Cảnh Thiên phi thường coi được Phương Viêm, lập tức không khỏi khen. Bệ hạ có ý tứ là muốn toàn lực bồi dưỡng kẻ này. Trong đại điện sinh tử cảnh vương giả nghe vậy không khỏi. Cũng không phải kẻ này có hắn đại khí vận, hắn có hắn. Của mình chấm có thể làm đúng là thuận theo tự nhiên. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi cười lắc đầu, một bộ thăng chức khó lường bộ dạng. Vạn trận đồ trong. Phương Viêm buông tha cho tiếp tục đuổi giết Hoa Ly quận chúa một đoàn người. Đón lấy. Phương Viêm một đường đánh chết vạn trận đồ diễn biến ra yêu linh. Hướng về mã học hữu chỗ địa phương tiến đến. Chư vị khảo hạch. Hữu. Vạn trận đồ trong giờ phút này còn có 732 tên người bị khảo hạch. Chúc mừng các ngươi thành công tấn cấp. Sát nhập này giới luận võ đại hội trước 1000 tên. Phương Viêm cùng mã học hữu hiệp ngày thứ 3 đột nhiên. hùng vĩ minh mông thanh âm là ở vạn trận đồ trong vang lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 430. Đợt thứ hai khảo hạch. Biển tuyển đã xong sao? Hùng vĩ minh mông thanh âm vừa rụng, Phương Viêm ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn không được thì thào lẩm bẩm. Đã trải qua nửa tháng thời gian, mấy chục vạn người tham gia luận võ đại hội, một vòng. Đào thải mấy chục vạn người nhiều, chỉ còn lại có 1.000 người tấn cấp. Cách này 1.000 người, không thể nghi ngờ là tinh anh trong tinh anh. Một, chói mắt bạch quang là chợt lói lên đón lấy tại vạn trận đồ bên trong khảo hạch tu sĩ. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại hoàng gia trên diễn võ trường. Ha ha, ta thông qua khảo hạch, ta thông qua khảo hạch. Ha ha, ta sát nhập trước 1.000 tên, trận chiến này ta nhất định phải công thành danh toại. Ha ha, hoàng gia trên diễn võ trường. Theo trước 1.000 tên xuất sắc người quyết ra. Ở đây một đám tuổi trẻ tuấn kiệt là bộc phát ra từng đợt điên cuồng cười ha ha cười. Càng có cái gì nếu vui đến phát khóc. Theo mấy chục vạn thiên kiêu trong chỗ hết tài năng, bởi vậy có thể thấy được hắn cường đại rồi. Mọi người yên lặng một chút. Cái này vòng thứ nhất biển tuyển đã xong. Phía dưới là đợt thứ hai khảo hạch. Bởi vì cuối cùng nhất xuất sắc lấy đem có một hồi thiên đại cơ duyên đang chờ các ngươi. Cái này tỉ thí. Dựa vào là không phải cuối cùng nhất vũ lực. Dựa vào là còn có riêng phần mình cơ duyên số mệnh. Cái này một vòng khảo hạch. 1.000 người trong sẽ đào thải mất 900 người. Đại Tống Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Cũng là thần thông cảnh siêu cấp cường giả. Hắn xuất hiện tại trên sân thượng. Vung tay lên. Ồn ào hoàng gia diễn võ trường là lập tức. An tính xuống thanh âm của hắn là như là sấm sét bình thường tại rộng. Hoàng gia trên diễn võ trường vang lên. Đợt thứ hai tuyển bạc sắp bắt đầu. Các ngươi có 1 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai. Các ngươi sẽ tiến vào đến một tàn phá tiểu thế giới trong lịch lãm rèn luyện. Chém giết một loại gọi hư viễn cổ cự thú. Thu hoạch trong cơ thể của bọn họ hư vô chi tinh. Cái này hư vô chi tinh có thể cho các ngươi tiến vào không linh trạng thái. Rất tốt cảm ngộ thiên địa. Lại để cho tu luyện của các ngươi tốc độ gấp bội. Hư vô chi tinh có thể làm cho tu sĩ tiến vào không linh trạng thái. Lại để cho tốc độ tu luyện gấp bội. Không biết như vậy hư vô chi tinh đối với ta là không phải cũng hữu dụng. Nếu như thế canh diệu liễu. Phương Viêm nghe vậy trao mày, không khỏi thì thào lẩm bẩm. Nếu cách này hư vô chi tinh như Tống Cảnh Thiên theo như lời. Giống như thần hiểu, hắn nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút, như vậy. Hắn tốc độ tu luyện nhanh. Hắn có thể rất tốt bảo hộ người nhà của hắn. Mới có thể tiến nhập Lâu Lan quốc gia cổ tiếp mẫu thân người một nhà đoàn tụ. Tuyên bố hết trận tiếp theo trận đấu quy tắc. Tống Cảnh Thiên là nhẹ lướt đi. Cái này 1.000 tên người bị khảo hạch rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Như vậy cũng tốt ứng đối ngày mai khảo hạch. Phải biết rằng. Săn giết gọi hư viễn cổ cự thú. Đây chính là tồn tại cái này nhất định được phong hiểm. Tùy thời cũng có thể vấn lạc. Mà không phải tại đây vạn trận đồ trong. Gặp được nguy hiểm có thể truyền tống ra ngoài. Phương Viêm tại thời điểm ra đi. 14 hoàng tử Tống Giã là lại đây thấy Phương Viêm một lần. Tại đây trong hoàng cung là vi Phương Viêm một mình tìm một gian tĩnh thất cung cấp Phương Viêm ở trong đó ngồi xuống tu luyện. Còn có thời gian 1 ngày mới tham gia đợt thứ 2 tỉ thí. Ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện 1 tháng. Tiến vào 14 hoàng tử Tống Giã vì hắn chuẩn bị tĩnh thất, Phương Viêm là ở trong đó bố trí tốt phòng nhìn xem trận pháp. Thì thảo tự nói một tiếng đón lấy hãy tiến vào đến hỏa man tiên phủ bên trong. Thời gian cấp bách. Một tháng thời gian, hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng ngũ long thần quyền độ thuần thuộc là lại có thể tăng lên không ít. Thời gian một ngày là thoáng qua tức thì. Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ. Cả người là tiến vào tới được đỉnh phong trạng thái. Giờ phút này, thực lực của hắn mặc dù không có đột phá đến đoạt mệnh cảnh ngũ trọng. Thế nhưng mà lực chiến đấu của hắn là gia tăng lên một đại thể. Điện hạ, ta đi ra không phải đã khuya à. Vừa ra tính thất, Phương Viêm chỉ thấy 14 hoàng tử tống giã một đoàn người tại tính thất bên ngoài chờ gặp, lập tức không khỏi có chút không có ý tứ. Lúc tu luyện quên thời gian. Không có gì đáng ngại, ngươi đi ra cũng không tính muộn, dễ dàng phụ hoàng bọn hắn còn chưa tới rồi. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế lợi hại tại vạn trận đồ trong đại sát tứ phương. Âm dương cảnh thiên kiêu là chết 10 cái. Điện hạ, đây cũng là bất đắc dĩ a, là bọn hắn muốn đến ta vào chỗ chết. Ta dĩ nhiên là không thể ngồi chờ chết. Nếu như không phải bọn hắn muốn đưa ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không hung ác hạ ra tay ác độc. Tối đa đưa bọn chúng đào thải mất là được. Phương Viêm cười nói. Phương Viêm lão để ngươi làm không tệ. Những ngưng người này giết tốt, bọn hắn không chết chính là ngươi vong. Lại nói tiếp, bọn họ đều là lão thất vây cánh. Bọn hắn không chết. Ta trèo lên đại bảo thời điểm, bọn hắn sẽ là không nhỏ lực cản. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là, chờ lần này luận võ đại hội vừa kết thúc, bọn hắn hội tùy thời trả thù ngươi. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ cần ta đột phá đến sinh tử cảnh, những người này bọn hắn căn bản là nguy hiểm không đến ta. Phương Viêm cười nói, mục đích của hắn là thông qua lần này luận võ đại hội. Coi đây là bình đài, trổ hết tài năng. Tại âm dương cực cảnh trong bế quan tu luyện một năm, hắn có đầy đủ nắm chắc đột phá đến âm dương cảnh, mà tới được sinh tử điện ở bên trong. Hắn ngưng tụ ra bất tử chi thân, đến lúc đó là đối mặt sinh tử cảnh vương giả hắn cũng không cần phải sợ. Còn có càng thêm trọng yếu một điểm là hắn tại vạn trận đồ trong đoạt được Tống Kha một miếng diệt thần châm. Đây chính là có thể diệt sát sinh tử cảnh vương giả chí bảo a. Có này áp chủ bài, hắn là gặp gỡ ngũ phẩm thực lực sinh tử cảnh vương giả, hắn cũng không phải là không có một trận chiến nắm chắc. Nơ, ngươi chỉ cần tại đây luận võ đại hội, trổ hết tài năng, đoạt được thi đấu thứ nhất, tiến vào âm dương cực cảnh trong tu luyện một năm. Sau đó tiến về trước sinh tử điện, đột phá sinh tử cảnh muốn dễ dàng không ít. Chờ ngươi trở về, phong vương bái tương cũng không phải là không được. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Hoàng tử điện hạ, nếu như ta không tại Đại Tống quốc trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ bề bổn chiếu cố thoáng một phát ta tại hỏa man thành bên trong phương gia. Phương Viêm đột nhiên là sắc mặt nghi trọng. Hắn hiện tại cùng 14 hoàng tử tống giã thế nhưng mà một sợi dây thừng. Châu chấu, một dung đều quang vinh, nhất tổn câu tổn. Đây là nên phải đấy, yên tâm đi, chỉ cần ta tống giã tại đây Đại Tống quốc một ngày. Tuyệt sẽ không lại để cho người là xúc phạm tới tộc nhân của ngươi. 14 hoàng tử tống giã vỗ bầu ngực cam đoan. Phương Viêm tiềm lực kinh người. Theo một cách không nhập lưu tiểu gia tộc, trưởng thành đến hiện tại, không đến 20 tuổi có thể đơn giản chém giết âm dương cảnh cao thủ. Nếu lại để cho hắn lên, nhất định sẽ trở thành danh chấn một phương cường giả. Chính như cha hắn Hoàng Tống Cảnh Thiên nói như vậy, nếu Phương Viêm trở thành phi tiên cảnh cường giả, nhất định khiến bọn hắn Đại Tống quốc trở thành hạ thất phẩm tu chân quốc. Như thế vậy xin đa tạ rồi. Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã là chắp tay. Xử lý xong Phương gia sự tình, hắn coi như là hiểu rõ một cái cọc tâm sự rồi. Thông qua khảo hạch 1.000 người bị khảo hạch thỉnh đến hoàng gia diễn võ trên quảng trường tập hợp. Đột nhiên một minh mông hùng vĩ thanh âm tại mọi người trong đầu nổ vang. Tống Cảnh Thiên vừa mới nói xong, Phương Viêm một đoàn người là một lần nữa tụ tập đến hoàng gia trên diễn võ trường. Chư vị, chớ để giãy giụa. Hiện tại, chấm vận chuyển vô thượng thần thông tiến đưa các ngươi đến ta Đại Tống quốc cảnh nội một chỗ tàn phá tiểu thế giới tham gia khảo hạch. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm bọn người là trầm giọng nói. Tống Cảnh Thiên vung tay lên, không dung mọi người có phản ứng chút nào, bàn tay một chảo. Mọi người coi như là bị giam cầm ở bình thường, hóa thành nguyên một đám tiểu nhân, hướng về trong hư không bàn tay bay đi.